Chương 140, lệch một ly, sai ngàn dặm. Nàng chính là ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ được là sẽ phát sinh loại chuyện này, đến mức là ngay cả cảnh giới tiên thiên mà nàng một mực che giấu cũng đã bị bại lộ ra. Đây chính là do sau khi nàng lấy được truyền thừa, lại trải qua đại tế thành thanh đế, tăng thêm sự kiện thao túng trận pháp trong cuộc chiến kia, mới có thể góp gió thành bão, hoàn thành đột phá. Kết quả là hiện đã bị bại lộ toàn bộ, bất quá vào lúc này tâm tư của Lạc Tương Tư cũng không hề đặt lên trên việc bị bại lộ. Thả ta ra, không thả, Trần Khuynh Địch nào dám thả bà cô ở trong ngực này ra, gặp quỷ, nhìn cái biểu lộ hung thần ác sát này, Trần Khuynh Địch tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chỉ cần hắn thả ra, nàng sẽ hét lên một tiếng, ngày mai ở bên trong thành thanh đế sẽ truyền ra sự tình Trấn Cương Sứ đại nhân bị ổi muốn sảm sỡ nữ thư ký, nhưng không thành công. Nếu thật sự phát sinh loại chuyện này, thanh danh của hắn ở thành thanh đế coi như là xong đời. Không buông ta ra thì ta sẽ không khách khí, ầm ầm, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa. Hô phong hoán vũ. Trần Khuynh Địch cũng không phản kháng, chỉ thôi động long tượng bàn nhược công cùng với trượng lục kim thân, lấy tu vi của Lạc Tương Tư, cho dù là thi triển hô phong hoán vũ cũng xa xa không thể dung chuyển được hắn, chẳng qua nếu như hắn cẩn thận cảm ứng mà nói, thì sẽ phát hiện ra lực lượng của Lạc Tương Tư lúc này đã vượt rất xa cảnh giới tiên thiên luyện tinh hóa khí. Đáng tiếc là hắn hiện tại tâm cũng loạn như ma, cho nên căn bản không có chú ý tới cái điểm này. Mà đối với Trần Khuynh Địch mà nói, công kích của luyện tinh hóa khí cùng với luyện khí hóa thần là không có khác biệt, đều là vô cùng nhỏ yếu, chỉ sợ là chỉ có luyện thần phản hư mới có thể tạo thành chấn động nhất định đối với thần công hộ thể của hắn, nhưng nếu muốn xuyên thấu phòng ngự của hắn thì cũng chỉ là vọng tưởng, ở bên trong đồng cảnh giới có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, chỉ sợ cũng chỉ có vài vị thiên kiêu. Ví dụ như mấy vị xếp ở phía trước hắn trên chân nhân bảng. Thả ta ra, ngươi mau thả ta ra, thả ta ra, Lạc Tương Tư không ngừng uốn éo thân thể ở trong ngực của Trần Khuynh Địch. Vừa kêu to vừa giãy giụa, đáng tiếc là ở dưới thực lực tuyệt đối của Trần Khuynh Địch, một chút giãy giụa này cũng không có tác dụng. Cứ như vậy qua một hồi lâu, nàng mới cảm thấy mệt mỏi, ngừng lại. Tỉnh táo lại rồi à? Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chuyện này, ta thực sự không phải là cố ý, muội cũng thấy đấy, là do bản thân muội bay tới. Lời này không nghe thấy còn tốt, Lạc Tương Tư vừa nghe xong lập dựng thẳng tức lông mi, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đang trách ta hay sao? Ở dưới cơn thịnh nộ, Lạc Tương Tư thậm chí là ngay cả Trấn Cương Sứ đại nhân cũng đều không gọi. Mau thả ta ra, nếu như muội tỉnh táo lại mà nói, ta sẽ thả muội ra. Ta hiện tại đang cực kỳ tỉnh táo. Trần Khuynh Địch nhìn nụ cười vặn vẹo ở trên mặt của Lạc Tương Tư, khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, xuất phát từ sự bất an ở trong lòng, vô thức ôm chặt hơn. Á, ngươi, phản ứng này khiến cho Trần Khuynh Địch giật mình, trực tiếp buông Lạc Tương Tư ra. Lạc Tương Tư sau khi tránh thoát trói buộc liền lùi lại một bước. Sau đó thu liếm toàn bộ dị tượng hô phong hoán vũ ở quanh người, không gian ở giữa nàng và Trần Khuynh Địch, cuối cùng cũng ầm ầm nổ tung. Trần Khuynh Địch lùi lại một bước, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa thần thông xác thực rất bất phàm, mà Lạc Tương Tư thì mượn nhờ sóng không khí của vụ nổ bay ra ngoài phủ thành chủ, vận chuyển khinh công thả người nhảy lên, thừa cơ hội nhảy lên tường rào của phủ thành chủ, sau đó vạn phần chật vật chạy ra bên ngoài. Trần Khuynh Địch, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ở bên trong lùm cây. Bị hù chạy rồi sao? Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, sau đó lập tức nhìn về phía phương hướng Trần Khuynh Địch, vừa rồi không biết vì sao, Lạc Tương Tư lại đột nhiên dùng cương khí che phủ tầm mắt của hai người, cho nên hai nàng vẫn một mực không nhìn thấy diện mạo của vị tình nhân kia, lúc này tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Vù, mà vào thời điểm hai người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, thân hình Trần Khuynh Địch lại trực tiếp lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Lệch một ly, sai ngàn dặm, thấy rõ người không? Không thấy. Dương Xuân xì xào bàn tán cùng với Trần Tiêm Tiêm, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Dù sao thì đây cũng chính là tình lang của Tương Tư tỷ a. Hơn nữa còn là tình lang dám tán tỉnh Tương Tư tỷ ở trong phủ thành chủ a. Ngay vào thời điểm Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm kính nể vạn phần đối với vị tình nhân không biết tên và Lạc Tương Tư, Trần Khuynh Địch thì cùng với một bóng người mặc quân phục đi vào trong thư phòng phủ thành chủ. Sau khi đi vào thư phòng, Trần Khuynh Địch hừ lạnh một tiếng, mà Trương Hiền Trung thì cười nói: Đại nhân không hổ là đại nhân, Lạc tướng quân thế nhưng là một cành hoa trong quân đội chúng ta, không ngờ được đại nhân lại có thể bắt được dễ dàng như vậy. Câm miệng, Trần Khuynh Địch hung tợn trừng Trương Hiền Trung một cái, nếu không phải là do tên gia hỏa này, bản thân làm sao lại lúng túng như vậy. Lúc nãy người nói là tra được cái gì, mau nói cho ta biết. Vâng, nói đến chỗ này, Trương Hiền Trung lập tức lấy lại tinh thần. Bẩm đại nhân, tin tức cụ thể thì chúng ta cũng không có nhiều a, dù sao thì chúng ta cũng đang ở Nam Cương Đạo. Vị Tần gia phượng hoàng nữ kia thế nhưng lại ở tận kinh thành. Ngươi đang nói cái rắm gì vậy? Trần Khuynh Địch lập tức giận dữ. Trương Hiền Trung vội vàng nói, bất quá đại nhân, ta đã tra được hướng đi gần đây của Phượng Hoàng Nữ. Vị Phượng Hoàng Nữ kia, dường như là vì một chuyện nào đó đã rời khỏi kinh thành Đại Càn, tiến về Viêm Hán Quốc, một trong những nước phụ thuộc, thật giống như là muốn tìm thứ gì đó. Viêm Hán Quốc, Trần Khuynh Địch nhướng lông mày lên, cái tên này vẫn còn mới mẻ ở trong ký ức của hắn a, vị Phượng Hoàng Nữ kia đến đó để làm gì? Đúng rồi, nói đến, Dương Xuân cũng đã là hậu thiên đỉnh phong rồi a. Cái cảnh giới này đối với Viêm Hán Quốc mà nói cũng đã dư xài, cái gì mà ước hẹn 3 năm, lúc này cũng chỉ khoảng chừng 1 năm mà thôi, Dương Xuân đã đạt tới trình độ này, nói như vậy, tốc độ tiến bộ của Dương Xuân so với bên trong tưởng tượng của mình còn muốn nhanh hơn nhiều. Chờ một chút, tốc độ tiến bộ của Dương Xuân hẳn là sẽ không sai biệt lắm cùng với Trần Tiêm Tiêm a. Nói như vậy, tốc độ tiến bộ của Trần Tiêm Tiêm cũng nhanh hơn dự đoán. Trong nháy mắt mặt mũi của Trần Khuynh Địch liền trở nên trắng bệch. Lại là vào một buổi sáng, Trần Khuynh Địch mở mắt ra ở trong mật thất, cũng dừng lại việc tu luyện. Vẫn không có đầu mối. Ngay vào hôm qua, sau khi hắn phát hiện ra vô luận là Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm, đều có tốc độ phát triển vượt xa dự đoán của bản thân, hắn liền bị dọa sợ gần chết, tâm tính vốn dĩ có một chút bành trướng vì sự tình gần đây thuận buồm xuôi gió lập tức bị một chậu nước lạnh dội cho tỉnh táo, làm sao còn dám âm thầm đắc ý. Chương 141, tự sáng tạo thần công. Càng đứng ở chỗ cao càng không thể thư giãn. Sau khi lĩnh ngộ được điểm này, Trần Khuynh Địch liền lập tức bắt đầu thức trắng đêm không ngủ cố gắng tu luyện, bất quá làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, tu luyện cả một đêm, cảnh giới của hắn thế mà hoàn toàn không có biến hóa cho dù là một chút xíu, rõ ràng là hắn đã vận dụng nhiều huyết dịch man thú như vậy, còn có thiên tài địa bảo ở phủ thành chủ, kết quả là ngay cả một chút tác dụng cũng đều không có. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ ta đã đạt đến cực hạn của luyện thần phản hư? Ta nhớ được nếu tiến thêm một bước mà nói, hẳn là phản hư hợp đạo. Ý niệm tới đây, thần sắc của Trần Khuynh Địch lập tức biến đổi. Phản hư hợp đạo, cảnh giới cuối cùng trong tứ cảnh tiên thiên, cũng là một cái cảnh giới phi thường đặc thù, bởi vì võ giả ở cái cảnh giới này mặc dù cũng ở vào bên trong tứ cảnh tiên thiên, nhưng thực lực lại vượt rất xa ba cái cảnh giới luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần cùng với luyện thần phản hư, thậm chí có thể nói là không ở vào cùng một cấp độ. Mà cuối cùng, tạo thành loại chênh lệch này chính là ưu thế đặc thù của phản hư hợp đạo. Một khi bước vào cảnh giới hợp đạo, vô luận là thể tu hay là khí tu, đều có thể ngưng tụ ra một khỏa hợp đạo kim đan độc đáo thuộc về mình, nắm giữ kim đan, cường độ cương khí của hợp đạo tôn giả đều vượt xa các cảnh giới khác, thậm chí là còn có đủ các loại tác dụng kỳ diệu, có thể tăng cường sức chiến đấu cho hợp đạo tôn giả. Trong đó quyết định phẩm chất của kim đan, chính là công pháp của võ giả. Không nói đến những cái khác, nếu là tuyệt thế thần công, như vậy đến thời điểm ngưng tụ ra hợp đạo kim đan sẽ thu hoạch được dị tượng kim đan tương ứng với thần công, chờ đến sau khi đột phá thành võ đạo tông sư, thậm chí còn có thể hình thành pháp tướng thiên địa càng mạnh hơn, mà công pháp phổ thông, vậy thì cũng chỉ có thể ngưng tụ ra hợp đạo kim đan thông thường. Các thế lực như đạo môn, Phật tông, kiếm tông, cùng với thuần dương cung có thể thủy chung đứng sừng sững ở tầng cao nhất của đại thế giới trung thổ, công pháp truyền thừa chính là một cái nhân tố rất trọng yếu, nếu không có loại nội tình thâm hậu này, thì sẽ không có võ giả nắm giữ thiên tư chắc tuyệt xuất hiện, cũng không có cách nào kéo dài vinh quang cho tông môn. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, lấy thiên tư của Khuynh Địch, hợp đạo kim đan đối với hắn mà nói vốn không hề có bất kỳ độ khó gì. Nhưng mà, ta đã phế mất tam hoàng khai thái đại thuần dương công rồi a. Trần Khuynh Địch quỳ hai chân xuống, rơi vào sâu trong sự tuyệt vọng, thân làm người xuyên Việt, hắn lại không có kinh lịch phấn đấu đi lên từ tầng dưới chót, không hiểu rõ đối với cảnh giới tu luyện, lúc này mới tạo thành loại tình huống này. Có thể nói, đây chính là cái gọi là kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Lần này muốn đột phá, cũng chỉ có thể ra tay từ phía trên long tượng bàn nhược công cùng với trượng lục kim thân. Sắc mặt của Trần Khuynh Địch tái xanh, quả thật, vô luận là long tượng bàn nhược công hay là trượng lục kim thân, đều được gọi là thần công ít có, dù sao cũng là thần công chính thống của Đại Lôi Âm Tự. Nhưng hai môn công pháp Phật Tông này, làm sao lại có thể so sánh với thần công chính thống của Thuần Dương Cung Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Một cái là công pháp do cao tăng của Đại Lôi Âm Tự sáng lập, một cái là tuyệt thế thần công do tổ sư khai phái Thuần Dương Cung ngày xưa, võ lâm chí tôn Thuần Dương Tử sáng tạo ra, làm sao có khả năng so sánh với nhau a? Nếu như không đủ mạnh, coi như có tăng cảnh giới lên, nhất định cũng sẽ bị nhân vật chính vượt cấp khiêu chiến, sau đó bị giết chết. Trần Khuynh Địch không cam tâm, nếu như lấy long tượng bàn nhược công cùng với trượng lục kim thân làm công pháp hạch tâm đột phá, thành tựu sau này khẳng định sẽ kém xa so với nhân vật chính. Chớ đừng nói chi là tốc độ phát triển của nhân vật chính vốn đã vượt qua mong muốn, đến lúc đó đừng nói là 5 năm, đoán chừng 2, 3 năm là bản thân hắn liền bị đè xuống đất hung hăng đánh đập. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống khiến cho Trần Khuynh Địch vừa yêu vừa hận rốt cục cũng vang lên. Tích, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, tự sáng tạo thần công. Giới thiệu nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ, rốt cục cũng đã tới mức độ này, mời ký chủ phát huy sự thông minh và tài trí của người xuyên Việt, lấy võ công của nhiều nhà làm hạch tâm, sáng lập ra một môn thần công thích hợp với bản thân, đặt vững cơ sở cho bản thân đi đến đỉnh phong. Công pháp sáng lập ra mặc dù không phải là tuyệt thế thần công, nhưng lại thích hợp nhất với chính mình, cho nên vẫn có thể diễn sinh ra dị tượng kim đan. Ban thưởng nhiệm vụ, trực tiếp khiến cho cảnh giới của ký chủ tăng lên đến phản hư hợp đạo. Trừng phạt nhiệm vụ khi thất bại, trong một tháng nếu không hoàn thành, sẽ cải biến giới tính trong 10 ngày. Trần Khuynh Địch, gặp quỷ, tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo công pháp, làm sao để tự sáng tạo a? Tích, hệ thống nhắc nhở, phàm là công pháp, đều là cần phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể sáng tạo, cho nên đề nghị ký chủ đọc thuộc lòng Long Tượng Bàn Nhược Công, Đại Thuần Dương Công còn có Trượng Lục Kim Thân, thông hiểu khiếu huyệt cần ở trong đó, lộ tuyến vận chuyển cương khí, cùng với lưu thông khí huyết, sau đó không ngừng thử nghiệm, tìm ra phương thức thích hợp cho mình nhất. Không ngừng thử nghiệm, tích, hệ thống nhắc nhở, không sai, cần phải không ngừng thử nghiệm. Cái thử nghiệm này, có nguy hiểm hay không? Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ yên tâm. Cho dù là trùng huyệt, lộ khí, hay là khí huyết, không có chỗ nào mà không phải là cao thâm mà chắc, một khi đi sai đường, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết, nhưng hệ thống tin tưởng ký chủ Hồng Phúc Tề Thiên, sẽ không có việc gì. Trần Khuynh Địch dùng một bàn tay hung hăng đập lên trên mặt đất, nếu như không phải hệ thống không có thực thể, hắn nhất định phải đập chết nó. Gặp quỷ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết, vậy thì còn thử nghiệm cái răm a? Hệ thống nhà khác tốt bao nhiêu a? Ít nhất cũng sẽ cho ký chủ một cái hoàn cảnh tự sáng tạo thần công không có nguy hiểm, khá hơn một chút thì sẽ trực tiếp sáng tạo ra công pháp tặng không cho ký chủ, còn hắn thì phải dựa vào bản thân để sáng lập công pháp a. Không chỉ không có trợ giúp, còn có trừng phạt khi thất bại, mà nhìn cái trừng phạt quỷ quái này đi. Cải biến giới tính trong 10 ngày, vậy còn chơi cái răm a? Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ không có phương pháp nào có thể phụ trợ ta sáng lập võ công không có nguy hiểm hay sao? Hệ thống nhắc nhở, đương nhiên là có. Chương 142, lá cây bồ đề. Hệ thống đặc biệt thân thiện nói ra, chỉ cần ký chủ có thể rút chúng lá cây bồ đề trong truyền thuyết, ngậm vào trong miệng liền có thể thu hoạch được trí tuệ thiên nhân, sáng tạo ra công pháp chính là một chuyện vô cùng đơn giản. Lá cây bồ đề, vậy thì ta có xác suất rút chúng là bao nhiêu? Không, 2% a, ta tin tưởng ký chủ chỉ cần tùy tiện nạp vào mấy món đạo binh, thì sẽ có hy vọng rút chúng. Trần Khuynh Địch, đạo binh. Là binh khí ở phía trên thần binh, là binh khí chuyên môn chuẩn bị cho võ đạo tông sư, ở phía trên được võ đạo tông sư khắc đạo văn, có diệu dụng vô cùng, mà phải nạp mấy món đạo binh mới có hy vọng rút chúng. Ra là vậy, Trần Khuynh Địch mỉm cười, trong nội tâm không có một chút chấn động nào. Ha ha, cũng không nhìn một chút xem bản chân truyền đến tột cùng là ai, đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Ở phía sau còn có một người cha tốt, ta sẽ sợ không có tiền hay sao? Ngây thơ. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi a hệ thống. Gần đây, bầu không khí trong phủ thành chủ vô cùng gấp gáp. Sáng sớm, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm sau khi kết thúc tu luyện liền đụng nhau ở trên đường đi đến thư phòng phủ thành chủ. Hai người lạnh lùng nhìn nhau một cái, sau đó xoay đầu, cố ý không nhìn đối phương. Đây không phải là Dương sư muội sao, đây là muốn đi nơi nào? Ta có một chuyện rất trọng yếu cần thương lượng với ca ca a, ngươi có thể tránh đường hay không? Trần sư tỷ. Sự tình gì mà không thể nói một chút cùng với sư tỷ hay sao? Không thể, hai người giống như hai con dê đi trên cầu độc mộc, không ai nhường ai, mấy vị nữ bộc ở chung quanh vội vàng thu hồi công việc ở trên tay, không kịp chờ đợi chuẩn bị chuồn đi, bất quá vào đúng lúc này, đạo khí tức thứ ba xuất hiện làm cho các nàng trở nên chấn định, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh cao gầy chậm rãi đi tới. Trần sư muội, Dương sư muội, Phượng Tiên sư tỷ. Doanh Phượng Tiên bất đắc dĩ nhìn hai vị sư muội đã có khí tức hoàn toàn không kém gì so với bản thân, thậm chí còn vượt qua không ít, lập tức cảm thấy có một chút bất lực, bất quá vẫn nở một nụ cười nói, có chuyện gì thế hai vị sư muội? Hừ, không có gì, chỉ bất quá là muốn hỏi Dương sư muội có chuyện gì, mà lại muốn tìm Trần sư huynh để thương lượng mà thôi. Sau khi nhắc tới người nào đó, bầu không khí ở giữa ba người lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, Trần Tiêm Tiêm nhìn Dương Xuân một cái, Dương Xuân thì liếc Doanh Phượng Tiên một cái. Doanh Phượng Tiên thì không nhìn ai, ngay vào thời điểm bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khẩn trương, đám nữ bộc ở chung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn lần thứ hai. Có một loạt tiếng bước chân thật lớn truyền đến, sau đó chỉ thấy một nữ tử oai hùng khoác áo giáp, trên eo treo trường kiếm nhanh chân đi vào phủ thành chủ, sau khi nhìn thấy ba người Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, liền lộ ra dị sắc. Sao thế, mọi người làm sao vậy? Làm sao đều đứng ở chỗ này? Tương Tư tỷ, là Lạc sư muội à? Không khí khẩn trương tan rã giống như băng tuyết, trong phút chốc liền biến mất không còn tăm tích, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm hay là Doanh Phượng Tiên, đều không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười, nhất là Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn, tràn đầy thiện ý cùng với ý vị thân cận. Đây cũng là chuyện khó tránh khỏi, dù sao thì ở dưới cái nhìn của hai nàng, Tương Tư tỷ thế nhưng đã có bạn trai. Hơn nữa còn là dám một mình gặp gỡ tình lang ở phủ thành chủ. Cho nên hai người cũng là hết sức yên tâm đối với Tương Tư tỷ, đối xử với thái độ hoàn toàn khác biệt đối với Doanh Phượng Tiên. Tương Tư tỷ, người tới làm gì vậy? Là mệnh lệnh do Trương thống lĩnh phân phó, bảo ta mang một phần tư liệu đưa cho Trấn Cương sứ đại nhân. Sau khi nhắc tới người nào đó, sắc mặt của Lạc Tương Tư lập tức cứng đờ, trong đầu vô thức nhớ tới đêm lễ diễu hành kia, không đúng, không đúng, không đúng. Khục, khụ khụ, nếu Dương Xuân cũng ở đây mà nói, vậy liền dứt khoát liền nhờ ngươi đưa tư liệu, thế nào? Nếu có thể, hiện tại Lạc Tương Tư thực sự là không muốn nhìn thấy tên gia hỏa kia. Ấy, Dương Xuân ngẩn người, để cho mình đi. Ngay vào trước khi Dương Xuân muốn gật đầu đáp ứng, thân ảnh của Trần Tiêm Tiêm đột nhiên xuất hiện ở giữa Dương Xuân và Lạc Tương Tư, dùng vẻ mặt tươi cười nhận lấy tư liệu ở trong tay của Lạc Tương Tư, nói không cần phải phiền phức như vậy. Tương Tư tỷ, loại chuyện nhỏ này cứ giao cho ta là được rồi, dù sao thì ta cũng muốn đi tìm sư huynh. Lạc Tương Tư ngẩn ngơ, nhìn qua Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân nước lửa không dung, đột nhiên quỷ thần xui khiến thu tay về, thôi được rồi, để ta tự mình cầm tới là được rồi. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, hít hà, Lạc Tương Tư hít vào một hơi thật sâu, nói các ngươi không phải là muốn đi tìm Trấn Cương sứ đại nhân hay sao? Vậy thì hãy đi cùng với ta đi. Lạc Tương Tư cũng không quên, tên gia hỏa kia thế nhưng là một tên biến thái đáng chết bắt cá hai tay. Nếu để cho Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đồng thời đi tìm hắn mà nói, không biết được là sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên nàng cũng cần phải đi theo, thời thời khắc khắc chuẩn bị hòa giải, giữ gìn hòa bình trong phủ thành chủ cũng là một trong những nhiệm vụ của nàng. Không sai, chính là như vậy, Lạc Tương Tư hài lòng gật gật đầu, ôm chặt tư liệu ở trong tay. Vậy chúng ta hãy đi thôi, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân không giải thích được liếc nhìn nhau một cái, vậy cũng được. Dù sao thì Tương Tư tỷ cũng đã có bạn trai, cho nên cũng không quan trọng. Nhìn bóng lưng của ba người biến mất, Doanh Phượng Tiên chỉ cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói, sư huynh theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng không sung sướng. Đáng tiếc, nếu như bản thân, Trần Khuynh Địch phun ra một ngụm máu, toàn lực vận chuyển công pháp, lúc này mới có thể đè ép lực lượng phản phệ. Hiện tại hắn đang thử nghiệm tự sáng tạo công pháp, mà kết quả chính là ngụm máu vừa mới phun ra kia. Khí huyết nghịch chuyển, chân khí đảo ngược, huyệt vị xuất hiện khe hở, gặp quỷ, còn may là hắn dừng lại kịp thời, nếu không thì sẽ thật sự tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ bạo thể mà chết. Quả nhiên là hệ thống cũng không lừa ta a. Đáng chết, Trần Khuynh Địch lắc đầu bất đắc dĩ, tự sáng tạo thần công quả nhiên là có độ khó quá lớn. Kỳ thật bây giờ Trần Khuynh Địch cũng có thể tự sáng tạo công pháp, thế nhưng đều chỉ là một chút công pháp cảnh giới hậu thiên phổ thông, nhưng nếu là thần công thích hợp với bản thân, có thể không ngừng tăng theo cảnh giới của bản thân mà nói. Gặp quỷ, làm sao có thể dễ sáng tạo như vậy a? Không nhìn thấy những người sáng tạo thần công hay sao, trên cơ bản đều là sau khi võ công đại thành mới sáng tạo ra thần công hay sao? Lấy cảnh giới của hắn, muốn tự sáng tạo thần công, nếu không có thiên tài địa bảo giống như lá cây bồ đề, trên cơ bản là không thể nào làm được. Chương 143, đoàn nữ bộc, may mà ta có chuẩn bị. Trần Khuynh Địch đè túi trữ vật bên hông xuống, thò tay vào bên trong, để đề phòng vạn nhất, bản thân hắn tối hôm qua đã vụng trộm đi vào trong một cửa hàng quần áo ở nơi hẻo lánh, chấm MUA vài bộ trang phục đặc thù. Phải phòng ngừa chu đáo, nếu như thật sự bị trừng phạt, như vậy thì tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Sư huynh, tay của Trần Khuynh Địch run một cái, kém chút nữa là ném túi trữ vật ở trong tay ra. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, nghiêm túc nói, vào đi. Sau đó Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư liền một trước một sau tiến vào. Nhìn tư thế của ba nữ, Trần Khuynh Địch không khỏi cảm thấy có một chút chột dạ, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à? Đây là tư liệu mà Trương thống lĩnh bảo ta mang tới, mời Trấn Cương sứ đại nhân xem qua. Lạc Tương Tư tiến lên, dâng một phần quyển trục lên, nói ra. Mà Trần Tiêm Tiêm thì đi theo sát ở phía sau, ta là đi theo cùng Tương Tư tỷ. Ách, Trần Khuynh Địch nhìn quyển trục ở trong tay, nghĩ đến việc mà trước đó hắn phân phó cho Trương Hiền Trung, lập tức đại hỉ, cái này chẳng lẽ chính là tin tức về vị Tần gia Tần Thiên Vi, là Phượng Hoàng nữ ở trên chân nhân bảng. Quá tốt rồi, ý niệm tới đây, Trên mặt của Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Dương Xuân hỏi, còn có chuyện gì nữa hay không? A, đại ca ca. Dương Xuân dùng hai tay dựa vào bàn sách, đưa khuôn mặt bụ bẩm ra, cười hì hì nói, huynh có thể đi cùng ta trở về Viêm Hán quốc một chuyến hay không? Trần Khuynh Địch trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Muội muốn đi đến Viêm Hán quốc để làm gì? Trần Khuynh Địch điều chỉnh tâm tình một chút, dùng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Đương nhiên là trở về Dương gia rồi. Dương Xuân hưng phấn mà nói ra, đại ca ca không biết rồi, vào thời điểm ta rời đi kỳ thật rất biệt khuất, có một tên gia hỏa mà ta đặc biệt chán ghét, ỷ vào tu vi và bối cảnh, liền muốn. Giọng nói của Dương Xuân ngưng bặt, trên gương mặt bụ bẩm lộ ra vẻ lúng túng. Muốn cái gì? Không, không có gì, nói tóm lại, ta và tên gia hỏa cực kỳ đáng ghét tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào kia đã định ra hẹn ước 3 năm, cần phải vượt qua hắn trong vòng 3 năm, sau đó quang minh chính đại đánh bại hắn, bây giờ mặc dù chỉ mới hơn 1 năm rưỡi, nhưng ta xem chừng hẳn là không kém nhiều lắm. Dương Xuân giải thích như vậy, Trần Khuynh Địch liền lập tức kịp phản ứng. Đúng a, ở trong Viêm Hán quốc còn có một cái Thiên Lan Kiếm Tông đây, nghiêm chỉnh mà nói, Thiên Lan Kiếm Tông mới là chướng ngại vật thứ nhất trên con đường quật khởi của Dương Xuân, mà dựa theo nội dung cốt truyện, mặc dù mục tiêu của Dương Xuân cũng không phải là toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông, nhưng cuối cùng khẳng định toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông cũng sẽ bị lôi vào. Nếu như Dương Xuân không gia nhập vào Thuần Dương Cung mà nói, 8-9 phần 10 là sẽ bị Thiên Lan Kiếm Tông truy sát ngàn dặm, sau đó chạy trốn ra bên ngoài Viêm Hán quốc, sau khi tôi luyện một đoạn thời gian sẽ trở về một lần nữa, triệt để đánh bại Thiên Lan Kiếm Tông, trở thành người mạnh nhất ở Viêm Hán quốc, đến lúc đó liền có thể hướng về Hoàng Triều Đại Càn, xuất phát về đại thế giới trung thổ chân chính. Nhưng mà bây giờ, bởi vì duyên cớ là bản thân hắn, tốc độ phát triển của Dương Xuân đã viễn siêu dự đoán, lúc này chỉ mới qua 1 năm rưỡi, thì đã có vốn liếng để tiến về Thiên Lan Kiếm Tông, lấy thực lực của nàng còn có át chủ bài của nhân vật chính, đoán chừng là toàn bộ Thiên Lan Kiếm Tông cũng sẽ không thể làm gì được nàng, đây cũng là chuyện đương nhiên. Xem ra, chướng ngại vật đầu tiên trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, có phải là đã thay đổi thành hắn rồi hay không? Trần Khuynh Địch nhìn chằm chằm vào Trần Tiêm Tiêm, nghĩ thầm, mặc dù mình đối với Dương Xuân mà nói là trùm cuối, là chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của Trần Tiêm Tiêm, hơn nữa còn có thể là chướng ngại vật đầu tiên, nói như vậy, xuất phát từ mục đích phòng ngừa chu đáo, mình không phải là cần đi đến Thiên Lan Kiếm Tông xem một chút hay sao? Dù sao thì Thiên Lan Kiếm Tông bây giờ, nói không chừng chính là bản thân vào mấy năm sau. Sớm đi quan sát một chút, trong lòng có một chút dự trù mà nói, luôn luôn không tệ không phải sao? Trần Khuynh Địch sau khi suy tư trong chốc lát, cuối cùng đã làm ra quyết định, được. Dương Xuân lập tức vui mừng quá đỗi, ca ca đồng ý rồi sao? Ừm, ta sẽ đi cùng với muội một chuyến. Cái gì? Không đợi Dương Xuân mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền lên tiếng kinh hô, ngạc nhiên nhìn Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Địch, chỉ chốc lát sau liền quyết đoán nói, loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền đến sư huynh, không bằng để cho ta đi là được rồi. Nói đùa cái gì, cô nàng Dương Xuân lại muốn mang sư huynh đi, ăn một mình. Sư huynh và cô ta cùng đi với nhau, đến lúc đó ở rừng núi hoang vắng, đêm đen gió bão, lại là cô nam quả nữ, vạn nhất phát sinh chuyện gì. Bản thân muốn khóc cũng không khóc được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh, cần phải bảo vệ sư huynh. Sư huynh thế nhưng là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, chỉ là một cái Viêm Hán quốc, làm sao có thể khiến cho sư huynh phải đích thân đi. Ách, kỳ thật cũng không có gì, không cần nói nhiều, coi như sư huynh muốn đi, hai người cũng là quá ít. Sư huynh có thân phận bực nào, không có khả năng việc gì cũng phải tự mình làm, cho nên ta cần phải đi theo. Trần Tiêm Tiêm vừa thốt ra lời này, Lạc Tương Tư trước đó một mực giữ yên lặng liền cảm thấy đau đầu. Trần Tiêm Tiêm đi cùng với Dương Xuân, ở cùng một chỗ với tên biến thái Trần Khuynh Địch, như vậy sao được, đây không phải là giao chứng cho ác, dê đi vào miệng cọp tự tìm đường chết hay sao? Đến lúc đó nhất định là sẽ bị tên cẩu tặc Trần Khuynh Địch âm thầm hạ dược, cộng túc song phi, phiên vân phúc vũ. Cộng túc ngủ cùng. Không được, nói tóm lại, tuyệt đối không thể để xảy ra loại chuyện này. Ý niệm tới đây, sắc mặt của Lạc Tương Tư hoàn toàn trắng bệch, vội vàng mở miệng nói, Tiêm Tiêm nói rất đúng. Tục ngữ có nói tấm thân nghìn vàng không ngồi trong căn nhà sắp đổ, Trấn Cương Sứ đại nhân làm sao có thể đi một mình. Tối thiểu nhất, cũng phải có đoàn nữ bộc, còn có đội thân vệ đi cùng mới được. Như vậy mới phù hợp với thân phận của Trấn Cương Sứ đại nhân. Trần Khuynh Địch, đoàn nữ bộc, đội thân vệ, đó là vật gì? Phủ thành chủ còn có loại đồ chơi này hay sao? Qua một đoạn thời gian không để ý đến sự vật trong thành Thanh Đế, toàn bộ đều để cho mấy người Lạc Tương Tư cùng với Trương Hiền Trung phụ trách, Trần Khuynh Địch rốt cục đã phát hiện ra mình dường đã tách rời ra khỏi thời đại. Đoàn nữ bộc cùng với đội thân vệ là gì? Chương 144, Thông Thiên Đại Hạp Gốc. Trấn Cương Sứ Đại Nhân không biết sao, Lạc Tương Tư đường hoàng nói ra, đoàn nữ bộc chính là quý nữ do các đại tộc Trấn Cương đưa lên, làm nữ bộc ở trong phủ thành chủ, thuộc hạ cảm thấy nếu là nữ bộc của phủ thành chủ, cũng không thể làm bình hoa, cho nên đã hơi huấn luyện các nàng một phen. Huấn luyện một phen, không sai, buổi sáng 7 giờ rời giường, ngồi xuống tu luyện một canh giờ, sau khi chạy 10 vòng quanh phủ thành chủ thì mới làm việc, sau khi ăn trưa xong sẽ tu luyện 2 canh giờ, buổi chiều tiếp tục tiến hành huấn luyện, cũng một tiêu chuẩn với quân coi giữ, áp dụng chế độ thay phiên giữa huấn luyện và tu luyện, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến công việc ở phủ thành chủ, đồng thời người có biểu hiện ưu tú sẽ được thưởng ngày nghỉ, vì cam đoan đủ thể lực để tiếp nhận huấn luyện, đồ ăn cũng giống như quân coi giữ. 3 món ăn một món canh, 2 món mặn một món chay. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Tương Tư càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo mà nói ra, bản thân của đoàn nữ bộc chính là từng quý nữ của các đại tộc Trấn Cương, lại trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, thiên phú đều đã được khai phá tương đối, thực lực trên cơ bản đều đã có cảnh giới hậu thiên xuất thần nhập hóa, người nổi bật thậm chí đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, cảnh giới đăng phong tạo cực, sau khi kết thành trận pháp thuộc hạ có lòng tin là bọn họ có thể chống lại cùng với một vị võ giả tiên thiên luyện tinh hóa khí. Trần Khuynh Địch nghĩ thầm, thật là lợi hại. Lúc trước ta đem toàn bộ sự vật ở phủ thành chủ giao cho Lạc Tương Tư quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Vậy còn đội thân vệ, toàn bộ đều từ quân coi giữ nội thành, được tạo thành từ binh lính tinh nhuệ nhất trải qua đại chiến trước đó, có số lượng 1.000 người, mặc dù có tu vi không cao, nhưng toàn bộ đều được cung cấp những trang bị tốt nhất, hơn nữa còn có kinh nghiệm sa trường, nếu dùng quân trận để đối địch mà nói, coi như là muốn tiêu diệt một tông phái bất nhập lưu cũng là dư sức. Tông phái bất nhập lưu chính là những tông phái mà người trấn giữ mạnh nhất chỉ có tu vi luyện khí hóa thần, thậm chí là võ giả có tu vi thấp hơn. Đối với những tông phái như vậy, không nói đến những cái khác, chỉ cần tiến phá giáp là đã có thể tàn sát sạch sẽ, cho nên Lạc Tương Tư nói như vậy là cũng không ngoa, không bằng nói là vô cùng chính xác. Mà ở trong trí nhớ của Trần Khuynh Địch, Thiên Lan Kiếm Tông dường như chính là một tông phái bất nhập lưu. Ta hoàn toàn đồng ý, tốt lắm, liền quyết định như vậy, mời Trấn Cương Sứ Đại Nhân hãy quyết đoán. Ba vị nhân vật chính, trăm miệng một lời mà tỏ vẻ đồng ý. Trần Khuynh Địch nhìn thấy như thế, vậy còn cần phải cân nhắc hay sao? Lập tức vỗ bàn nói, được, liền quyết định như vậy. Mặt trời treo lơ lửng giữa trời, trên một con đường dẫn đến đế đô Thượng Kinh, hai bên đường có những cây cổ thụ cao ngất trời, rừng cây trùng điệp, đây là một con đường cổ kính uốn lượn băng qua toàn bộ hẻm núi Thông Thiên Đại Hạp Gốc, một mực kéo dài đến bên kia đường chân trời, phảng phất như một đầu thần long rơi vào phía trên đại địa phàm trần. Đây là con đường chứ danh nhất ở Thông Thiên Đại Hạp Gốc. Năm đó vào thời khắc Hoàng Triều Đại Càn khai quốc, vì trấn áp Thảo Nguyên phương Bắc, quốc đô của Hoàng Triều đều nằm ở phương Bắc, tuân theo ý chí thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tắc, khí phách của Thánh Hoàng Đại Càn đầu tiên tự nhiên là không ai bằng, nhưng so sánh, ở phương Bắc lại kém phát triển hơn Trung Nguyên rất nhiều, và giao thông vận chuyển cũng vô cùng không tiện. Trong đó chướng ngại lớn nhất, chính là Thông Thiên Sơn ngày xưa, bây giờ đã là Thông Thiên Đại Hạp Gốc. Vì mở ra quốc đô, đã thông đường đi đến bốn phương tám hướng, Thánh Hoàng Đại Càn đầu tiên đã tự mình dẫn theo bách quan và thần khí trung thổ Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm đi đến Thông Thiên Sơn, sử dụng Nhật Nguyệt Càn Khôn Kiếm chém Thông Thiên Sơn thành hai nửa, sau đó thi triển Đại Thần Thông rời núi chuyển đồi, tạo thành dáng vẻ Thông Thiên Đại Hạp Gốc như bây giờ. Mà con đường đi ngang qua Thông Thiên Đại Hạp Gốc, cũng bởi vậy mà được gọi là Thông Thiên Quan Đạo, không chỉ là con đường giao thông chính, càng là một chỗ danh lam thắng cảnh phi thường nổi danh. Thậm chí là còn có võ giả cảm ngộ được kiếm ý khai thiên ích địa của Đại Càn Thánh Hoàng lúc trước, đặc biệt đi đến đây tiến hành tu luyện. Mà vào giờ khắc này, ở phía trên Thông Thiên Quan Đạo, có một cái bóng thật dài hiện lên theo thứ tự, rõ ràng là một đoàn xe khổng lồ, được dẫn dắt bởi một chiếc đại kiệu 8 người khiêng, giống như một cái đầu rồng đi ở phía trước nhất, ở phía sau thì có nguyên một đám võ sĩ mặc trọng giáp triều đình đi theo, bao quanh một chiếc xe. Đại kiệu 8 người khiêng được mạ vàng, chung quanh nạm mã não, phỉ thúy, trân châu bảo thạch. Rèm vải rũ xuống cũng là được làm từ thiên tàm ti tây vực, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, cho dù là ở trong triều đình, không phải là người đại phú đại quý thì cũng không có tư cách dùng loại đại kiệu 8 người khiêng đẳng cấp này. Mà phụ trách nhất kiệu, thì là 8 trung niên tráng hán toàn thân vàng óng, trên dưới quanh người đều dán phù triện, 8 người này ở trần, hít thở giống như phun lửa, đi từng bước một trên mặt đất đều lưu lại dấu chân thật sâu, mặc dù nhìn qua không khác gì với người sống, nhưng trên thực tế đều lộ ra vẻ ngu ngơ. Đây là Hoàng Cân Lực Sĩ. Hoàng Cân Lực Sĩ là lực sĩ hộ pháp của đạo giáo, cho dù là ở bên trong đạo môn cũng là khôi lỗi tinh xảo cực kỳ thưa thớt, lưu lạc ở bên ngoài càng là cực ít, nhưng bây giờ ở đây lại có tới 8 vị Hoàng Cân Lực Sĩ, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là được dùng để nhấc kiệu. Không chỉ có như thế, chiếc đại kiệu này cũng vô cùng nặng nề, cho dù là lấy thể phách của Hoàng Cân Lực Sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, người ngồi ở trong kiệu, đến tột cùng là trầm trọng bực nào. Mà ở trong thiên hạ, có thể lấy lực lượng một người đạt tới trình độ như vậy, chỉ có Hợp Nhất Tinh, khí, thần, luyện huyết hóa phách võ đạo tông sư. Chỉ là một đoàn xe, thế mà lại được một vị võ đạo tông sư phụ trách xuất lĩnh, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của đoàn xe này. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng xào xạc, trong thiên địa chỉ còn lại thanh âm tự nhiên, còn có thanh âm đoàn xe cất bước đi lại, chỉ chốc lát sau liền đi qua thông thiên đại hạp gốc. Ầm ầm, hẻm núi trước kia hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tiếp đó núi cao hai bên con đường đột nhiên phát nổ, vô số đá rơi giống như mưa lớn tầm tã rơi xuống, mục tiêu bất ngờ chính là toàn bộ đoàn xe. Đồng thời còn có hàng tá tiếng hô giết vọt ra từ hai bên đường. Những người này có trốn ở trong bụi cỏ, có trốn ở trên núi cao, có người thì vùi ở trong lòng đất, nhưng vào giờ khắc này, toàn bộ bọn hắn đều vọt ra, tập kích về phía đoàn xe, trên người của mấy người dẫn đầu càng là bỗng nhiên bạo phát ra khí tức khủng bố của hợp đạo tôn giả. Chương 145, Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Cứu A Nhã thì đại nhân, vì man thần, tiếng la giết ngập trời kinh thiên động địa, nhưng đối mặt với sự tiến công của nhóm võ sĩ man tộc này, toàn bộ đoàn xe vận chuyển lại không có một chút rối loạn nào, thậm chí là ngay cả binh sĩ phụ trách hộ vệ cũng đều không có bất kỳ động tác gì, phảng phất như là không nhìn thấy khí thế hung hăng của man tộc vậy, vẫn đang chậm rãi cất bước như trước. Không mất nhiều thời gian để cho các võ sĩ man tộc vọt tới trước mặt đoàn xe. Trong khoảnh khắc này, ở bên trong đại kiệu tám người khiêng ở phía trước nhất đoàn xe bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ huyết khí hết sức kinh khủng, giống như là một làn khói cuồn cuộn hướng lên trên, che phủ ánh nắng, xua tan đám mây, giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người của tất cả võ sĩ man tộc, dẫn động từng trận cuồng phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian trên đường đều phảng phất như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, tất cả các võ sĩ man tộc cứ như vậy bị cố định tại chỗ, biểu cảm trên khuôn mặt của bọn hắn rất sống động, giơ đao kiếm trong tay lên cao, nhưng đều không nhúc nhích, phảng phất như là thời gian đang ngưng lại vậy. Ngay cả những tảng đá rơi cũng là như thế, toàn bộ đều bị cố định ở giữa không trung. Nếu như không phải đoàn xe vận chuyển vẫn còn đang di chuyển, người ngoài nếu nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cho rằng thời gian đã thực sự ngưng lại. Màn kỳ cảnh này kéo dài đến mấy phút đồng hồ, thẳng đến khi đoàn xe vận chuyển rời khỏi thông thiên đại hạp cốc, tất cả các võ sĩ man tộc mới chậm rãi ngã xuống, thân thể nổ tung trong nháy mắt, hóa thành huyết khí vô tận tràn ngập ở trên đường, mà đá rơi ngập trời thì hóa thành bột phấn, phiêu tán theo huyết khí ở trên không trung. Tử vong tuyệt đối, bất kể là hợp đạo tôn giả, hay là võ giả hậu thiên, toàn bộ đều chết. Trải qua ngàn năm, hệ thống tình báo cùng với lực lượng tử sĩ mà man tộc tích lũy được ở Trung Nguyên, vào thời khắc này đã chết một mảng lớn. Mà chủ nhân của đại kiệu tám người khiên, thậm chí là ngay cả khuôn mặt cũng không lộ ra. Đây chính là đại càn, đây chính là lực lượng triều đình, ngay cả khi đã bị suy yếu, vẫn sâu không lường được như cũ. Ở phía ngoài thông thiên đại hạp gốc, bên trong một khu rừng núi xa xôi, võ đạo tông sư Lâu Phách La đến từ man tộc hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên một tia kiêng dè. Kháo Sơn Vương Dương Lâm, hắn thế mà lại phụ trách vận chuyển A Nan thì. Đáng chết, xem ra đại càn thật đúng là rất coi trọng đối với lần vận chuyển này, nếu như đại tướng quân yêu man cũng đi với ta mà nói không chừng còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng chỉ bằng vào một mình ta, căn bản là không có khả năng cứu được A Nan thì. Trước đó Lâu Phách La tiếp nhận bổ nhiệm của Man Vương, phụ trách tiến về Trung Nguyên cứu A Nan thì, ở trên đoạn đường này hắn đã không ngừng thăm dò. Chính là vì nhìn ra nội tình của đoàn xe vận chuyển, kết quả là đã nhìn ra nội tình, nhưng cũng đã tổn thất một lượng lớn quân đội man tộc bí mật ở Trung Nguyên, mà trọng yếu nhất. Hắn còn không có cách nào làm gì được đoàn xe này. Kháo Sơn Vương Dương Lâm, một trong các thân vương hoàng tộc của triều đình, xưa nay đều tỏa trấn ở thâm cung, sẽ rất ít khi lộ diện ở ngoại giới, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, còn phụ trách vận chuyển man tộc võ đạo tông sư. Hiển nhiên là chứng minh được sự coi trọng của triều đình đối với lần áp tải này, cho dù Lâu Phách La có trí kế vô song, ở phía dưới lực lượng tuyệt đối cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp ở trong đế đô, dù sao thì đại càn bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần nguyện ý bỏ ra đầy đủ đại giới mà nói, hẳn là sẽ có hy vọng cứu A Nan thì, bất quá là vào trước đó, không bằng đi hoàn thành nhiệm vụ của vương thượng trước, giết chết thiếu niên trấn cương sứ thành thanh đế kia. Ý niệm tới đây, Lâu Phách La liền quay đầu rời khỏi thông thiên đại hạp cốc mà không có một chút do dự nào. Hắt xì, gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch ở bên trong thành thanh đế bỗng nhiên hắt hơi một phát. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đã thực sự bị cảm? Tại Nam Cương Đạo, trong nội địa biên thành, có hai bóng người một nam một nữ hành tẩu ở trên đường phố trong thành, nam tử mặc áo choàng lông màu đen, nữ tử thì mặc một bộ giáp da, bên hông mang theo một thanh trường kiếm. Trấn Cương sứ đại nhân, thuộc hạ chỉ là tới nơi này để thăm người thân, ngài cần gì phải đi theo tới đây? Lạc sư muội khách khí rồi, đừng quên bây giờ muội thế nhưng là đệ tử của Thuần Dương cung chúng ta, sau này nếu như thuận tiện, muội cũng có thể đưa người thân vào Thanh Châu đạo, trở thành đệ tử Thuần Dương cung, nói thế nào cũng coi như là vinh quang cửa nhà, muội phải để cho lão nhân gia hưởng phúc. Mà bản chân truyền xem như là sư huynh dẫn dắt muội nhập môn, quan tâm một chút cũng không có gì là đáng trách a. Trần Khuynh Địch cười tủm tỉm nói ra, trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng tìm được một lý do đáng tin để có thể đi ra hít thở không khí, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt đẹp này đây. Phải biết rằng Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân cũng không biết bị làm sao, một người so với một người còn tích cực hơn, kéo 12 nữ bộc còn có hơn 1.000 quân tinh nhuệ của phủ thành chủ ra bên ngoài, gây dựng một nhánh đại quân Trấn Cương xuất hành, cứ như vậy quang minh chính đại mở ra tại thành Thanh Đế. Đậu xanh rau má, lần kia Trần Khuynh Địch xem như là đã chân chính thể nghiệm cái gì gọi là tiền hô hậu ủng, được nhiều người ủng hộ, uy phong là uy phong, nhưng nếu rêu rao quá mức, sẽ làm cho toàn thân của Trần Khuynh Địch khó chịu, cảm thấy loại đội hình phô trương này thật sự là quá phù hợp với một nhân vật được định vị là nhân vật phản diện. Cho nên vào thời điểm biết Lạc Tương Tư thế mà dự định đi thăm người thân, hắn cơ hồ liền đi theo không có một chút do dự. Mà ở bên cạnh, Lạc Tương Tư thì đang rơi vào trong sự trầm tư. Hắn tại sao lại đi theo mình? Chẳng lẽ nói hắn còn muốn dùng ông nội để uy hiếp mình? Không không không, hắn hẳn là sẽ không làm như vậy a. Thuần Dương chi thể của mình hẳn là cũng chưa bị bại lộ, nhưng đến cùng là vì sao? Vào thời điểm trước đó Lạc Tương Tư xin đi ra ngoài thế nhưng là rất có tự tin, bởi vì lần xuất hành này không phải chỉ có một mình nàng, mà là bao gồm cả Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, còn có Trần Tiêm Tiêm, tất cả đều cùng đi ra ngoài, nàng cảm thấy chỉ cần có ba người này ở với nhau, Trần Khuynh Địch nói thế nào cũng sẽ khiêm tốn một chút, không dám xuống tay với chính mình. Kết quả không nghĩ tới là hắn vẫn đã ra tay, mà khiến cho Lạc Tương Tư càng thêm sợ hãi là, vô luận là Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm, thế mà đều không có ngăn cản hắn. Chương 146, nghĩ cũng đừng nghĩ, đại ca ca đi sớm về sớm, chúc sư huynh cùng với Tương Tư tỷ thuận buồm xuôi gió, nhớ về sớm một chút, thuận tiện mang về một ít thức ăn ngon a, mấy ngày nay đều phải ăn lương khô, sắp chán rồi. Biểu lộ của Lạc Tương Tư vào ngay lúc đó chính là phát ngộng. Chuyện này, Trấn Cương sứ đại nhân chính là muốn đi cùng ta ra bên ngoài. Chuyện này có thể sao? Lạc Tương Tư chỉnh là hỏi Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm một câu như thế, ở bên trong suy nghĩ của nàng, nàng nói như thế nào cũng là một vị mỹ nữ, hơn nữa Trần Khuynh Địch dường như còn có ý tứ truy cầu nàng, loại sự tình này làm sao có thể xảy ra? Nói tóm lại, vô luận là Dương Xuân hay là Trần Tiêm Tiêm, hẳn là cũng sẽ không để cho Trần Khuynh Địch ở cùng một chỗ với nàng mới đúng a. Không nói đến những cái khác, chỉ ít là vị Doanh Phượng Tiên đến từ Thuần Dương cung kia, liền bị Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liên thủ chống lại. Ở dưới loại tình huống này, vì sao Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm lại buông tha cho nàng? Chuyện này không có đạo lý a. Đối với câu hỏi của nàng, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng, nói chúng ta rất tin tưởng Tương Tư tỷ a, ha ha ha. Lạc Tương Tư, ta cư nhiên lại được các nàng tín nhiệm đến như thế a. Sau khi biết được cái chân tướng này, tâm thần của Lạc Tương Tư lập tức cảm thấy cực kỳ rung động, một loại tình cảm tên là cảm động tuôn ra ở trong lòng, không phụ lòng nàng sau khi phát hiện ra cuộc tình tay ba của các nàng, vẫn luôn nghĩ biện pháp cứu hai nàng ra khỏi ma trường, quả nhiên là người tốt sẽ được báo đáp. Tốt, nếu các người tín nhiệm ta như vậy ta cũng sẽ không thể cô phụ sự tín nhiệm của các ngươi. Ta nhất định sẽ trồng trừng Trần Khuynh Địch, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận một cơ hội hái hoa ngắt cỏ nào. Ta nhất định sẽ cố gắng. Ý niệm tới đây, Lạc Tương Tư không khỏi nắm chặt quả đấm. Ở trong đầu của Lạc Tương Tư lóe lên linh quang, đột nhiên cảm thấy bản thân biết Trần Khuynh Địch rất rõ. Tục ngữ nói, hoa nhà không bằng hương hoa dại, Trần Khuynh Địch sở dĩ tìm cơ hội đi theo nàng, nói không chừng chính là muốn tìm cơ hội hái hoa ngắt cỏ. Lấy tính cách dâm đãng của tên biến thái này, loại chuyện này là sẽ rất có khả năng phát sinh. Không sai, nhất định là như vậy. Nếu đã như vậy thì mình nhất định phải trông coi hắn. Trần Khuynh Địch đang thản nhiên nhìn phong cảnh trong thành nhỏ biên cương bỗng nhiên dùng mình một cái, vô thức quay đầu lại. Hở, tại sao Lạc Tương Tư lại dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình đã làm gì sai sao? Này, Lạc sư muội, nhìn kỹ ngươi, đương nhiên, Lạc Tương Tư cũng sẽ không nói ra một câu như vậy, đây là do Trần Khuynh Địch tự suy diễn ra từ trong ánh mắt đáng sợ của nàng, nên sau đây, loại ánh mắt này giống như là ánh mắt của một oán phụ trốn ở trong tủ treo quần áo chuẩn bị nhìn lén lão công có thể vụng trộm cùng với người làm trong nhà hay không. Trần Khuynh Địch cảm thấy cái ví dụ này quả thực là quá vớ vẩn. Lạc sư muội, ta đã làm sai gì sao? Không có a, đúng rồi Trấn Cương sứ đại nhân, lần này ngài đi ra ngoài cùng với ta, có phải là có mục đích gì hay không? Chẳng lẽ kế hoạch thừa cơ hội trốn ra ngoài thư giãn một chút của ta đã bị phát hiện? Trần Khuynh Địch nghĩ thầm, Hừ, Lạc Tương Tư hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, kế hoạch lén chạy ra ngoài hái hoa ngắt cỏ của tên gia hỏa đã bị ta phát hiện. Trần Khuynh Địch nhếch miệng, ra vẻ bình tĩnh nói ra, không, không có a, ta thực sự là muốn quan tâm đến người nhà của muội a, tuyệt đối không có bất luận ý tứ gì khác. Ồ, thật sao? Đương nhiên, thấy Lạc Tương Tư vẫn lộ ra vẻ mặt không tin, Trần Khuynh Địch lập tức có một chút hoảng, cứ tiếp tục như vậy là không được, phải nghĩ biện pháp bịt miệng của nàng, không để cho nàng sau khi trở về nói lung tung khắp nơi mới được, nếu không không phải là sẽ cô phụ hảo ý của đoàn nữ bộc còn có đội thân vệ hay sao? Được rồi, như vậy, Lạc sư muội, muội có thích đồ vật gì hay không? Sư huynh sẽ mua cho muội, như thế nào? Hử, thân sắc của Lạc Tương Tư cứng lại, cái tên biến thái này, lại muốn hối lộ ta. Để cho ta làm như không thấy đối với hành vi trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn hay sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái gì ta cũng đều không cần. Đừng nói như vậy chớ, đúng rồi, muội hẳn là còn chưa có một kiện binh khí tiện tay a, vật này vừa vặn không có tác dụng đối với ta, tặng cho muội. Trong lòng của Trần Khuynh Địch hơi động, lấy từ bên trong túi chữ vật ra một cái vòng đeo tay đỏ thẫm, nói, đây là một kiện thần binh trung phẩm, liệt dương thanh diễm độc. Dùng chân khí kích hoạt hẳn là có thể bộc phát ra lực phá hoại luyện khí hóa thần đỉnh phong, trước đó muội cũng đã giúp ta rất nhiều, coi như là một lời cảm ơn của ta. Hơn nữa trước kia cũng đã phát sinh qua rất nhiều hiểu lầm cùng với chuyện ngoài ý muốn, nói tóm lại, đây quả thật là tấm lòng của Trần Khuynh Địch. À, nhìn chiếc vòng tay đỏ thẫm ở trong tay của Trần Khuynh Địch, trên mặt của Lạc Tương Tư lộ ra mấy phần ngượng nghịu. Đây chính là vòng tay, không phải là đao cũng không phải là kiếm, mà là vòng tay, là đồ trang sức. Nếu như mình làm ngơ mà nói, không đúng không đúng không đúng, đây chính là viên đạn bọc đường của Trần Khuynh Địch a. Chính là muốn mình làm như không thấy đối với hành vi hái hoa ngắt cỏ của hắn, mình tuyệt đối không thể nhận lấy. Thế nhưng đây chính là vòng tay nha, đúng rồi, mình có thể ăn hết vỏ bọc đường, nhưng lại ném viên đạn đi a. Hai mắt của Lạc Tương Tư sáng lên, chậm rãi đưa tay về phía liệt dương độc, nghĩ thầm, đây cũng là do không có biện pháp, mình đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Nghĩ cũng đừng nghĩ a. Đột nhiên, có một bàn tay già nua tách Lạc Tương Tư cùng với Trần Khuynh Địch rời ra, cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Trần Khuynh Địch cũng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy đó là một lão già mặc áo vải có khuôn mặt già nua, râu tóc đang dựng lên hung tợn nhìn hắn chằm chằm, phảng phất như là thấy được địch nhân vậy. Ta sẽ không giao Tương Tư cho một tên tiểu bạch kiểm như ngươi a. Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai. Một nghĩa khác là chỉ con trai ham tiền. Trần Khuynh Địch, tâm tình của Lạc lão đầu vào sáng nay cực kỳ tốt. Cháu gái của ta đã có tiền đồ, làm rạng rỡ tổ tông, trở nên nổi bật rồi nha. Phải biết rằng vào lúc cháu gái của lão đưa lão rời khỏi thành Thanh Đế, trong lòng của lão tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy mình đang ở trong nhà thật tốt, tại sao cháu gái lại muốn lão dọn nhà đi đến hậu phương? Nếu như không phải cháu gái tha thiết cầu khẩn, lão nhất định sẽ không đi. Kết quả là vừa mới đi đến hậu phương không bao lâu, Lạc lão đầu liền biết được tin tức ở Nam Cương đạo bộc phát đại chiến. Thành Thanh Đế đứng mũi chịu sào, bị vô số man tộc vây thành. Chương 147, hiểu lầm. Lạc lão đầu sau khi nghe xong tin tức liền giật mình. Cái này sao được, lúc ấy lão liền mặc vào chiến giáp mấy chục năm không mặc đến, dẫn theo con ngựa già gầy ốm, xách thanh thương dì xét lên, liền muốn đi đến Thành Thanh Đế đồng sinh cộng tử cùng với cháu gái của mình. Nếu không phải là bị vệ binh ở cửa thành ngăn cản, lão bây giờ nói không chừng đã thực sự giết tới Thành Thanh Đế. Kết quả là không đi được đến Thành Thanh Đế, lại không lấy được tin tức của cháu gái, Lạc lão đầu mấy ngày nay là nước không uống cơm không ăn, tóc trắng đều rơi mất mấy sợi, rất sợ cháu gái của lão lấy thân tuẫn quốc ở Thành Thanh Đế, vậy thì lão làm sao xứng với con của lão a? Thẳng đến gần nửa tháng sau mới nhận được tin tức của cháu gái từ bồ câu đưa tin. Sau đó Lạc lão đầu liền phát hiện ra một tình huống rất lúng túng, bản thân lão không biết đọc chữ. Năm đó vào thời điểm lão ở Thành Thanh Đế, tất cả thời gian đều là dành để đi liều mạng với man tộc, làm gì còn có thời gian đi học chữ. Lúc ấy lão còn nói với hào khí ngất trời, văn hóa. Văn hóa có thể giết man tộc sao? Lão tử mới không cần văn hóa gì, kết quả là mới xảy ra tình huống lúng túng như bây giờ. Năm đó không học chữ, quả thực là quá thua thiệt. Sau khi tốn mấy đồng tiền để thư sinh nghèo ở đầu đường giúp lão đọc một lần, lão mới xem như là biết được nội dung ở trong thư. Thành Thanh Đế đại phá đại quân man tộc, Tương Tư lập được công đầu, lấy được sắc phong của Trấn Cương sứ đại nhân. Ông nội yên tâm, cháu qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến thăm ngài. Lời này lập tức khiến cho Lạc lão đầu vui mừng. Ai cha, Thành Thanh Đế đại phá đại quân man tộc. đánh thật hay a, hơn nữa cháu gái nhà ta còn lập được công đầu, quá tuyệt vời. Lạc gia ta ở Nam Cương đạo đánh mười mấy đời cùng với Man tộc, rốt cục cũng cho ra một người lập được công đầu. Hơn nữa còn được Trấn Cương sứ đại nhân coi trọng, đó thế nhưng chính là Trấn Cương sứ đại nhân a. Là trời ở thành Thanh Đế, là thủ hộ thần của thành Thanh Đế, cháu gái nhà mình lại được hắn coi trọng. Là này cháu gái nhà mình thế nhưng là quang tông diệu tổ, trở nên nổi bật a. Tốt tốt, sau khi nhận được tin tức, Lạc lão đầu liền mời hàng xóm láng giềng đi đến tử lâu đắt tiền nhất ăn một bữa. Nghe những người hàng xóm khen cháu gái nhà mình có tiền đồ, ai nói nữ tử không bằng nam, Lạc lão đầu chính là tâm hoa nộ phóng, cả người đều cảm thấy trẻ ra mấy tuổi, hận không thể đi lên sa trường tái chiến thêm mấy hồi. Sáng sớm, Lạc lão đầu liền đi ra ngoài mua rượu, dự định uống một trận thật tốt. Kết quả kém chút nữa đã dọa cho lão muốn đau tim. Lão tử đã nhìn thấy cái gì? Lạc lão đầu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hai đạo nhân ảnh trên đường phố, một nam một nữ, hai người ở rất gần. Trong tay của người nam đang cầm một cái vòng tay màu đỏ, vừa nhìn đã cảm thấy đó là tín vật đính ước, mà người nữ thì là sắc mặt do dự, động tác cũng là chập trùng bất định, dường như là đang suy nghĩ. Nhưng đó không phải là trọng điểm là nữ tử kia có bóng lưng cực kỳ quen thuộc, Lạc lão đầu đi đến hai bước, lập tức cảm thấy quen thuộc hơn, lại đi thêm hai bước, em mờ sao nó. Đó, không phải cháu gái ngoan nhà ta hay sao? Cháu gái đã trở về. Không đúng, đã trở về sao không đến thăm lão già ta? Chờ đã, Lạc lão đầu mở to hai mắt, ánh mắt lập tức liền rơi vào bên cạnh cháu gái bảo bối của mình, ở trên người của nam tử cầm vòng tay kia. Dáng dấp ngược lại là rất phong nhã, có mấy phần tư thế oai hùng của bản thân lão lúc tuổi còn trẻ, nhưng cái bộ dạng lớn lên này nhất định là một tên tiểu bạch kiểm. Quần áo trên người cũng không tệ, giống như là rất có tiền. Hừ, nhất định là tiền do tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt được. Về phần nụ cười trên mặt, Lạc lão đầu càng xem càng cảm thấy hắn cười rất gượng gạo. Nói tóm lại, Lạc lão đầu chỉ dùng một giây đồng hồ liền đoán được thân phận của đối phương. Đó là một tên tiểu bạch kiểm, một tên tiểu bạch kiểm rất biết lừa gạt thiếu nữ. Nhìn cái vòng tay kia đi, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa ở phía trên lại còn có cương khí chấn động, hiển nhiên là có phẩm cấp không thấp, không phải là tiểu bạch kiểm kinh nghiệm phong phú làm sao sẽ cầm loại vật này đi tán gái. Xem ra cái tên này chính là cảm giác được cháu gái bảo bối nhà mình có tiền đồ, là một cái đùi tốt để ôm. Là người xấu muốn lừa gạt tình cảm của cháu gái bảo bối. Ý niệm tới đây, Lạc lão đầu chính là nổi giận đùng đùng, giận đến mức râu tóc dựng lên, cả người phảng phất như lập tức trở về tới 50 năm trước, vào thời điểm bản thân tung hoành sa trường quát tháo phong vân, bước một bước liền vào tới trước mặt Lạc Tương Tư cùng với tên tiểu bạch kiểm kia, trực tiếp phất tay cắt ngang hai người, sau đó bảo hộ cháu gái bảo bối của mình ở sau lưng. Ta sẽ không giao Tương Tư cho một tên tiểu bạch kiểm như ngươi a. Đây chính là một người ông nội gầm thét đối với kẻ xấu tà ác có ý đồ ra tay với cháu gái bảo bối có tiền đồ của nhà mình. Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư, không thể nghi ngờ, vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Lạc Tương Tư, tất cả đều bị kinh hãi. Nhất là Lạc Tương Tư, trọn vẹn kinh ngạc một hồi mới phản ứng được, ông nội. Ông nội, Trần Khuynh Địch há to miệng, sau đó mới chỉ vào bản thân, tiểu bạch kiểm. Con em mờ sau nó, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì mà bản thân lại bị người khác coi là tiểu bạch kiểm a? Trần Khuynh Địch lập tức rất là bất mãn, bản thân hắn rất giống với tiểu bạch kiểm hay sao? Hãy nhìn quần áo của hắn đi, loại vải vóc này, nhìn lại khí chất cao quý trên toàn thân cao thấp của hắn đi, còn có cái tu vi võ đạo cao thâm này, thấy như thế nào cũng đều là loại nhân sĩ thành công kia có được hay không, coi như kém hơn một chút, đó cũng là một tên phú nhị đại thành công. Tại sao lại biến thành một tiểu bạch kiểm đây? Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch xoắn suýt về vấn đề tiểu bạch kiểm, Lạc Tương Tư đã kịp phản ứng thì gương mặt đỏ bừng, ông nội đang nói cái gì vậy? Tương Tư a, cháu còn trẻ, không biết giang hồ hiểm ác a. Lạc lão đầu dùng vẻ mặt đau lòng nhức óc nói, ở bên trên giang hồ thế nhưng là có rất nhiều người như hắn chuyên môn nhắm tới các thiếu nữ có tiền đồ, lừa tiền lừa sắc, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đã bị bọn hắn lừa, mối tình đầu của ông nội vào năm đó, khụ khụ khụ, nói tóm lại, tất cả những dạng người này đều không phải là người tốt. Ông nội thực sự là... Gương mặt của Lạc Tương Tư giờ khóc giờ cười, nàng còn không hiểu rõ được lời của ông nội hay sao, nghe câu nói mà ông nội vừa thốt ra kia, Lạc Tương Tư liền biết được ông nội nhất định là đã hiểu lầm cái gì. Ông nội hiểu lầm rồi, chương 148, đã làm qua cái gì hay chưa? Có thể hiểu lầm cái gì chứ? Đôi mắt sáng của ông nội năm đó không biết đã xem thấu bao nhiêu tên tà ác lưu manh muốn tiếp cận bà nội của cháu, lúc trước bà nội không phải là đã bị ông nội lừa gạt, không đúng, là theo đuổi. Ông nội... Không cần phải nói nhiều, Lạc lão đầu nghiêm túc nói, đột nhiên hạ thấp thanh âm, bất quá tiểu bạch kiểm đúng là tiểu bạch kiểm, cái vòng tay này thực sự không tệ, trước tiên cháu hãy nhận lấy, còn tên tiểu bạch kiểm này nếu như dám lộn xộn, lão tử sẽ thi triển ra sát quyền năm đó tung hoành sa trường, cam đoan sẽ đánh cho hắn chạy trối chết. Ông nội, hắn là Trấn Cương sứ đại nhân, Lạc Tương Tư lớn tiếng nói, cắt đứt lời nói của Lạc lão đầu, sợ ông nội lại toát ra câu nói gì. Trấn cái gì cương, cương, cương, Trấn Cương sứ đại nhân, thanh âm của Lạc lão đầu im bặt. Sau đó lão quay người nhìn Trần Khuynh Địch vừa mới tỉnh hồn lại một chút, Trần Khuynh Địch sau khi nhìn thấy lão cũng là mỉm cười, nói, lão nhân gia, nhìn ta rất giống với tiểu bạch kiểm hay sao? Có chỗ nào cần phải thay đổi hay không? Lạc lão đầu, cháu gái bảo bối, tại sao cháu không nói sớm cho ông nội biết? Ở trong nhà của Lạc lão đầu, khụ khụ, Lạc lão đầu xấu hổ đến cực điểm đưa lên một ly trà, trên mặt mang theo một nụ cười, chuyện kia, Trấn Cương sứ đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, đã mạo phạm đại nhân. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, xin đại nhân hãy trách phạt một mình ta là được rồi, chuyện này không có bất cứ quan hệ nào cùng với cháu gái nhà ta a. Trần Khuynh Địch, lão tiên sinh, ông cũng không cần phải quá mức câu thúc, lần này ta thật sự chỉ là đến gặp người nhà của Lạc sư muội một chút mà thôi, cháu gái của ông rất có tiền đồ a. Lúc trước ở bên trong trận đại chiến Thành Thanh Đế đã phát huy ra tác dụng cực lớn, nếu như không có nàng thao túng trận pháp mà nói, chỉ sợ là trận đại chiến kia còn không nhất định có thể chiến thắng đây. Thực sao? Sau khi nghe thấy có người khen cháu gái của mình, cả khuôn mặt mo của Lạc lão đầu đều giãn ra, ngay cả sự tình xấu hổ phát sinh trước đó nhất thời cũng đều quên mất. Trấn Cương sứ đại nhân, ngài nói cháu gái nhà ta đã phát huy tác dụng như thế nào a? Chẳng lẽ nói là giống với lão tử năm đó, một mình địch trăm người ở trên chiến trường, giết vô số man tộc. Đúng, Trần Khuynh Địch cười cười, cảm thấy ông nội của Lạc Tương Tư thật đúng là có ý tứ, dường như trước kia cũng đã làm binh sĩ, trên người còn mang theo vài phần vô lại của binh sĩ. Hơn nữa còn khá là tự luyến, nghe lời nói này, một địch trăm trên chiến trường. Giết vô số man tộc, đó là hình dung về bản chân truyền mới đúng nha. Lạc sư muội mặc dù không lên chiến trường, nhưng lại chủ trì trận pháp, bảo hộ cho rất nhiều chiến sĩ sẽ không bởi vì bị thương mà chết, còn kịp thời phòng ngự khí giới công thành của man tộc, có công lao rất lớn a. Lạc lão tiên sinh có một cô cháu gái như vậy, thực sự là phúc khí tu luyện tám đời mới có. Ha ha ha, đâu có, đâu có, ông nội. Lạc Tương Tư nhìn thấy nụ cười đắc ý quên mình của ông nội, mặt đỏ dần, nhất là Trần Khuynh Địch lại còn hùa theo cùng một chỗ với ông nội, thổi phồng bản thân nàng đến mức ở trên đời có một không hai, làm gì có một chút bộ dáng Trấn Cương sứ nào. Bất quá vẫn thật sự không nghĩ tới, Trần Khuynh Địch hẳn là vô cùng cao ngạo trong ấn tượng, thế mà lại ở loại địa phương này vui sướng trò chuyện cùng với ông nội không biết đã về hưu bao nhiêu năm kia, nhìn bộ dáng mặt mũi tràn đầy bốn chữ hận gặp nhau trễ này, nếu như mà có một bầu rượu nói không chừng đã sớm uống hết. Nhìn hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ, Lạc Tương Tư đi đến phòng bếp lấy ra một bầu rượu. Ông nội, Trấn Cương sứ đại nhân thế nhưng là rất bận rộn, cũng đừng nên làm chậm trễ thời gian của hắn a. Chính Lạc Tương Tư cũng không phát giác ra được, trên mặt của nàng lúc này đang treo một nụ cười. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lạc Tương Tư trò chuyện với ông nội một hồi lâu về việc nhà, sau khi lưu lại một chút tiền tài lại phân phó một đống lớn việc nhỏ, lúc này mới đi ra khỏi gia môn cùng với Trần Khuynh Địch. Ông nội, chúng ta đi đây, cháu gái, cháu chờ một chút, tới đây. Xin lỗi à Trấn Cương sứ đại nhân, chúng ta có một chút việc riêng. À, không có việc gì, không có việc gì, ta sẽ chờ hai ông cháu ở ngoài cửa. Trần Khuynh Địch gật đầu thân thiện một cái, người cùng một nhà, sẽ luôn có một chút việc tư muốn nhắn nhủ, cho nên hắn rất nhanh liền đi ra phía trước cửa phòng, còn đặc biệt phong bế thính giác, nếu không thì lấy tu vi của hắn, cho dù không quan tâm. Cuộc nói chuyện giữa Lạc lão đầu cùng với Lạc Tương Tư chỉ sợ vẫn sẽ bị hắn nghe được như cũ. Mà thẳng đến sau khi thân ảnh của Trần Khuynh Địch biến mất, Lạc lão đầu mới dùng vẻ mặt thành thật kéo Lạc Tương Tư qua. Ông nội, sao thế? Còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện. Lạc lão đầu lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, con nhóc không có một chút nhãn lực độc đáo nào, mau nói, cháu và Trấn Cương sứ đại nhân đến tột cùng có quan hệ gì? Quan hệ gì cơ? Giọng nói mất tự nhiên của Lạc Tương Tư kéo lên cao, không có một chút quan hệ nào. Nói bậy bạ, Lạc lão đầu hung hăng gõ gõ đầu của Lạc Tương Tư, con nhóc này, còn dám nói dối với ông nội. Nếu như không có quan hệ, đường đường một vị Trấn Cương sứ đại nhân, làm sao sẽ có thể chuyên môn bồi tiếp một tên lính quèn như cháu đến thăm người nhà. Hơn nữa lại còn có tính tình tốt như vậy, ông nội đã từng gặp qua mấy vị Trấn Cương sứ, cho tới bây giờ còn chưa thấy ai như hắn. Cái này làm sao mà cháu biết được? Lạc Tương Tư có một chút chột dạ nói ra, trong nội tâm cũng không nhịn được có một chút hoài nghi, chẳng lẽ tên Trần Khuynh Địch kia thực sự. Hừ, nhìn cháu xem, Lạc lão đầu lại là hừ lạnh một tiếng, ta nói kinh nghiệm giang hồ của cháu không đủ a, ông nội cho dù mắt hơi mở cũng có thể nhìn ra được sự tình, vậy mà cháu lại không phát hiện ra. Ông nội nói cho cháu biết ông có cảm nhận rất không tệ đối với vị Trấn Cương sứ đại nhân này, nếu như cháu chưa có người trong lòng mà nói, ngược lại là có thể kết giao một lần. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng, cháu cũng tuyệt đối đừng rơi vào lưới tình quá sâu, nhất định phải luôn tỉnh táo mới được. Ông nội, Lạc Tương Tư càng nghe càng là đỏ mặt, tràn đầy xấu hổ nói ta và Trấn Cương sứ đại nhân thực sự không có quan hệ gì. Hơn nữa ông cũng không biết rõ hắn là ai. Bớt nói nhảm, ông nội hỏi cháu, hai đứa đã làm qua cái gì hay chưa? Làm cái gì, chính là hôn môi nắm tay ôm. Lạc lão đầu sững sờ, nhìn Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt lúng túng, sau nửa ngày mới phản ứng lại, trời đất. Các ngươi thế mà đã thực sự làm qua cái gì? Nắm tay, ôm, hôn môi, chương 149, Viêm Vương, ôm, cái gì? Lạc lão đầu kinh hô một tiếng, sau đó lập tức quay người, liền muốn đi ra ngoài cửa, nói đùa cái gì, đều đã ôm nhau qua. Không cần phải nói gì nữa, ông đây sẽ đi đến nói chuyện với Trấn Cương sứ đại nhân, muốn hắn cưới cháu, hơn nữa còn nhất định phải là quy cách cao nhất, thế hệ này của Lạc gia, lại còn muốn ra một cái phu nhân Trấn Cương sứ. Không được, Lạc Tương Tư nào dám để cho Lạc lão đầu đi ra ngoài, trong nháy mắt liền bạo phát ra tu vi cảnh giới tiên thiên của bản thân, cố định Lạc lão đầu ở ngay tại chỗ. Nha đầu thối, lại dám động thủ với lão tử. Ông nội, cháu sẽ tự giải quyết sự tình, ta và Trấn Cương sứ đại nhân thật sự là không có cái gì. Ở trong này có rất nhiều hiểu lầm. Nói láo, có hiểu lầm gì mà lại ôm nhau. Nói tóm lại là cháu sẽ tự mình giải quyết, không cần ông nội phải làm loạn. Cháu sẽ đi trước, phong ấn sau nửa canh giờ sẽ biến mất, lần sau cháu sẽ lại về thăm ông nội. Này, nha đầu thối, Tương Tư, cháu gái bảo bối, đừng này, ông nội, hẹn gặp lại. Sao nó, lòng người không giả đầu năm nay gả cháu gái ra thật sự là tát nước ra ngoài, như vậy về sau làm sao có thể xử lý ở cửa ra vào, Trần Khuynh Địch nhìn Lạc Tương Tư đột nhiên mở cửa, sau đó lấy tốc độ như thiểm điện đóng cửa lại, hơi nghi hoặc một chút. Đã nói chuyện phiếm với Lạc lão tiên sinh xong rồi, Lạc lão tiên sinh đâu, chẳng lẽ ông ấy không ra đưa tiễn chúng ta một chút? Không được, ông nội của ta hơi mệt, đã đi ngủ rồi, chúng ta đi nhanh lên đi, Lạc Tương Tư dùng sắc mặt mất tự nhiên nói ra, ngủ, như vậy có phải là hơi mất lễ phép hay không? Hơn nữa vừa rồi ta giống như nghe được lời gì đó. Đó là ảo giác của ngài. Đi nhanh đi, Dương Xuân, Tiêm Tiêm còn có Phượng Tiên Sư Tỷ còn đang chờ chúng ta ở ngoài thành đấy. Khí thế của Lạc Tương Tư thật sự là quá mức cường thế, Trần Khuynh Địch vô thức rụt người một cái, được rồi. Tại Viêm Hán Quốc, trong Hoàng Cung Quốc Đô Viêm Thành, Viêm Vương đương thời chính là đang tự mình tiếp đãi một vị khách quý. Thân làm vương giả ở Viêm Hán Quốc, hắn cũng có tu vi luyện khí hóa thần đỉnh phong, mặc dù không mạnh, nhưng ở trong một nước chật hẹp nhỏ bé lệ thuộc vào Hoàng Triều Đại Càn, cũng được gọi là hùng bá thiên hạ, nhưng là gần đây tâm tình của vị vương giả này cũng không tốt lắm, thậm chí có thể nói là hỏng bét. Mà căn nguyên của hết thảy những thứ này thì là do đệ nhất tông môn Viêm Hán Quốc Thiên Lan Kiếm Tông. Cái tông môn này là vào 30 năm trước đột nhiên xuất hiện ở Viêm Hán Quốc, tổ sư sáng lập ra môn phái chính là đương kim tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan. Vị đại lão kia dựa vào một chuôi thần binh Thiên Lan Kiếm, đánh khắp các đại tông môn ở Viêm Hán Quốc, không có ai là đối thủ, về sau càng là mở ra tông môn ở Thiên Kiếm Phong, sáng lập ra Thiên Lan Kiếm Tông. Vào lúc đó, toàn bộ Viêm Hán Quốc chỉ có hắn và đối phương là võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần đỉnh phong. Cũng chính bởi vì cái tông môn Thiên Lan Kiếm Tông này xuất hiện, mới khiến cho Viêm Hán Quốc vốn dĩ vững như bàn thạch xuất hiện biến hóa, so với cục diện trước kia tất cả mọi người vây quanh hoàng thất Viêm Hán Quốc. Biến thành cục diện đối lập giữa Thiên Lan Kiếm Tông cùng với Hoàng thất Viêm Hán Quốc, mà loại cục diện này đối với bất kỳ một người nào của Hoàng thất Viêm Hán Quốc mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Vì thế, Viêm Vương thậm chí đã tự mình mang theo thần binh Viêm Long Côn Trấn Quốc của nhà mình, giết đến tận Thiên Kiếm Phong, đại chiến một trận cùng với Vương Lan, kết quả lại là cân sức ngang tài, thực sự không có biện pháp nào, hắn cũng chỉ đành đem cấm quân nguyên bản trấn thủ quốc đô kéo đến chân núi Thiên Kiếm Phong, chính là vì trông chừng Thiên Lan Kiếm Tông. Không thể không nói, đối với Viêm Hán Quốc, đối với Viêm Vương mà nói, Thiên Lan Kiếm Tông chính là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Trọng yếu hơn chính là, gần đây Viêm Vương chiếm được một cái tin tức không tốt lắm. Tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan, dường như muốn đột phá cảnh giới luyện khí hóa thần. Gặp quỷ, đột phá, Vương Lan đã đến luyện khí hóa thần đỉnh phong còn muốn đột phá. Nếu thật sự để cho hắn đột phá, vậy Thiên Lan Kiếm Tông không phải là sẽ có võ giả cảnh giới luyện thần phản hư, nói đùa cái gì? Nếu thật sự trở thành như vậy, vậy thì Viêm Hán Quốc còn gọi là cái gì Viêm Hán Quốc? Trực tiếp sửa thành Thiên Lan Quốc cho rồi. cho nên Viêm Vương lần này là thực sự ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu ở trong bóng tối liên hệ với các đại gia tộc cùng với tông môn ủng hộ hoàng thất, đồng thời còn âm thầm thông chi cho mấy nhánh đại quân tinh nhuệ nguyên bản đang trấn thủ ở biên giới, chuẩn bị bí mật tiến về Thiên Kiếm Phong, dự định bóp chết cái đinh trong mắt Thiên Lan Kiếm Tông từ trong trứng nước. Ngay vào lúc này, ở Hoàng Cung lại đột nhiên có một vị khách quý đến. Đây cũng không phải là khách quý bình thường, bởi vì vị khách này là đến từ Hoàng Triều Đại Càn, mẫu quốc của Viêm Hán Quốc, hơn nữa còn là đệ tử gia tộc đến từ thành Thượng Kinh Đế Đô Đại Càn, danh hào của nàng cho dù là chính hắn cũng đã nghe qua. Triển khai tiệc rượu, Viêm Vương có thể nói là vô cùng có lễ nghĩa, thậm chí là còn có một chút nịnh nọt. Tần công chúa, tiểu vương có lễ, cúi đầu thật sâu, Viêm Vương thậm chí là còn không dám nhìn mặt đối phương, cho dù là khuôn mặt ở dưới tấm sa mỏng kia có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, hắn căn bản cũng không dám nhìn lên một cái. Trên người của đối phương ẩn ẩn truyền ra khí tức càng là khiến cho một võ giả cảnh giới luyện khí hóa thần như Viêm Vương cảm thấy run rẩy, không dám bất kính. Viêm Vương có thể khẳng định, nếu đắc tội Thiên Lan Kiếm Tông thì bản thân hắn còn có thể đánh nhau chết sống cùng với đối phương, nhưng nếu đắc tội vị trước mắt này, vậy thì Viêm Hán Quốc ngày mai liền có thể bị xóa tên. Đa lễ rồi, âm thanh ung dung tự nhiên truyền đến, không mang theo mảy may khói lửa, Tần Kiền Hoàng không uống rượu, mà nhẹ nhàng đung đưa chén rượu trong tay. Trong đôi mắt thâm thúy nhìn không ra một chút tình cảm nào. Mà ở phía sau của nàng, ngũ sắc thần quang xanh vàng đỏ trắng đen xen kẽ lấp lánh, giống như năm chuôi thiên kiếm treo lơ lửng ở trong hư không. Ngũ đức đại tiên thiên thần quang, trong mắt của Viêm Vương lóe lên một vệt hâm mộ, sau đó liền cấp tốc thu liễm. Ngũ đức đại tiên thiên thần quang, trong truyền thuyết chính là thần thông tiên thiên mà chỉ có yêu tộc chí tôn thần thú Phượng Hoàng mới có, Phượng Hoàng dương cánh, ngũ đức thần quang tùy thân, ảo diệu vô cùng. Trong truyền thuyết đại ngũ hành thần quang của Khổng Tước chính là diễn sinh ra từ trên người của Phượng Hoàng, bởi vậy có thể thấy được loại lực lượng này khủng bố cỡ nào. Chương 150, liều mạng, mà ở trong thiên hạ, có thể có được loại thần quang này, chỉ có một người. Chân nhân bảng thứ hai, Tần gia Phượng Hoàng nữ, Tần Kiền Hoàng. Vừa sinh ra đã đạt đến đỉnh phong, ngũ đức thần quang chiếu rọi chân trời, sau khi Tần Kiền Hoàng ra đời, 3 tuổi biết ngàn chữ, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ. 8 tuổi bằng vào tài văn chương đã làm cho rất nhiều đại nho đều cảm thấy động dung, 10 tuổi tu luyện, 12 tuổi hậu thiên đại viên mãn, 13 tuổi tiên thiên, 15 tuổi luyện khí hóa thần. Bây giờ gần 18 tuổi, nàng đã là võ giả luyện thần phản hư đỉnh phong, theo lời đồn nàng đã còn từng ở dưới ánh mắt của hàng trăm người dùng ngũ đức thần quang trấn giết một vị hợp đạo tôn giả. Thiên phú tài hoa đừng nói là ở Trung Nguyên, coi như là phóng nhãn ra Nam Cương, Bắc Nhung, Đông Hải, Tây Vực, toàn bộ đại thế giới trung thổ cũng đều là cao cấp nhất. Hơn nữa vị Phượng Hoàng nữ này ngày xưa còn rất được thiên tử Đại Càn thưởng thức, được sắc phong thành công chúa khác họ, không nói đến những cái khác, trong gần trăm năm nay chính là một lần đầu tiên. Dạng thiên chi kiêu tử này, thế mà lại đến Viêm Hán Quốc, đây quả thực là cơ duyên to lớn. Viêm Vương dùng cái mông nghĩ cũng biết, nếu như bản thân có thể ôm được đùi của vị Phượng Hoàng nữ trước mắt này, đừng nói là một cái Thiên Lan Kiếm Tông, coi như là lại đến thêm 7-8 cái. Đó cũng là phất tay liền có thể tiêu diệt, tuyệt đối là không có bất luận một chút sức phản kháng nào. Lần này công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không biết là vì chuyện gì. Nếu như tiểu vương có thể giúp, tất nhiên là sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Ha ha, Tần Kiền Hoàng cười khẽ, khẽ cúi đầu, nhưng lại không mở miệng, ngay lập tức khiến cho Viêm Vương có vẻ hơi xấu hổ. Ta đến đây tự nhiên là có chuyện quan trọng, đặc biệt tới bái phỏng ngươi cũng chỉ là để chào hỏi mà thôi, ta chỉ cần một phần lệnh bài đại biểu thân phận. Ta không muốn có quá nhiều phiền phức. Tiểu vương sẽ lập tức an bài cho công chúa. Mặc dù bị Tần Kiền Hoàng hơi khinh thường, nhưng Viêm Vương chẳng những không giận, ngược lại còn mừng thầm ở trong lòng, lệnh bài đại biểu thân phận. Đây là một loại quan hệ rất tốt, cho dù chỉ là thân phận giả, cũng coi như là vị Kiền Hoàng công chúa này có một chút quan hệ với Viêm Hán Quốc, vào thời khắc mấu chốt đây chính là cọng rơm có khả năng cứu mạng. Tần Kiền không để ý đến Viêm Vương đang hưng phấn, mà trực tiếp nâng ly rượu, bước ra khỏi cung điện. Uống theo ý mình, lộ ra vẻ phiêu nhiên như tiên dưới ánh trăng, siêu phàm thoát tục. Cũng không biết là nàng có tới hay không, thân làm một đời thiên kiêu, Tần Kiền Hoàng tự nhiên là không có khả năng rảnh rỗi như vậy, lần này nàng đặc biệt đi tới loại địa phương nhỏ như Viêm Hán Quốc, tự nhiên là thân mang trọng trách, thậm chí là còn trực tiếp có quan hệ với mưu đồ tiếp theo của triều đình, thậm chí là có một chút bí ẩn của cá nhân nàng, cho nên vào thời điểm đi đến đây nàng cũng không nói cho người nhà. Hy vọng là nàng sẽ không khiến cho ta thất vọng. Tần Kiền Hoàng mỉm cười, nhìn ánh trăng sáng, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một đạo thân ảnh uyển chuyển, lúc trước nàng đã đích thân đưa đối phương đến Thuần Dương Cung, qua một thời gian lâu như vậy, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, chỉ đáng tiếc là năm đó, chờ đến sau khi xong chuyện ở chỗ này liền đi đến Thuần Dương Cung nhìn nàng một cái là được rồi. Ở bên trong một dãy núi nhỏ thuộc Viêm Hán Quốc, Trần Khuynh Địch đang tiến hành bế quan. Còn thừa lại 3 ngày, là đúng 1 tháng. Đối với võ giả phổ thông mà nói, bế quan kỳ thật không có gì khác biệt cùng với ăn cơm, nhưng đối với Trần Khuynh Địch mà nói, ở trong khoảng thời gian này hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tâm lý dẫy dụa. Mà tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ một cái nhiệm vụ đáng chết mà hắn lấy được từ hệ thống vào 1 tháng trước. Tự sáng tạo thần công trong 1 tháng, không làm được thì sẽ cải biến giới tính trong 10 ngày. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, từ bên trong túi trữ vật lấy ra 2 kiện đồ vật, một trái một phải đặt ở trước mặt mình. Bên trái là một chiếc váy, được sản xuất bởi chức nữ phường nổi tiếng lâu năm ở thành Thanh Đế, toàn bộ nguyên liệu đều là dùng sợi tơ của yêu thú mà dệt thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Trọng yếu hơn chính là còn có phong cách đang được lưu hành ở đế đô Thượng Kinh, thuộc về quần áo quý tộc phi thường thưa thớt. Bên phải thì là thần công mà Trần Khuynh Địch tự sáng tạo ra trong 1 tháng này. Như vậy thì vấn đề đã xuất hiện, đến tột cùng là mạo hiểm mạng sống của mình để thử nghiệm thần công do bản thân sáng tạo, hay là lấy ổn định làm chủ, mặc chiếc váy nhỏ trông rất thanh lịch và dễ thương ở bên trái. Đây là một cái vấn đề rất nghiêm túc, mí mắt của Trần Khuynh Địch co rút 2 lần, suy nghĩ kỹ một chút. Chỉ là biến đổi giới tính trong 10 ngày kỳ thật căn bản là cũng không có gì, chỉ cần lấy cái cơ bế quan trong 10 ngày là được, nhưng trong này cũng không bài trừ chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như vào giờ khắc bản thân đang bế quan liền bị đám người Dương Xuân phát hiện ra sự tình giới tính của hắn bị thay đổi. Không qua bao lâu, tin tức đạo tử chân truyền trong truyền thuyết kỳ thật là một cô gái nhất định sẽ được truyền khắp Thuần Dương Cung cùng với thành Thanh Đế. Đến lúc đó bản thân sẽ không còn mặt mũi trở về nữa. Không được, tuyệt đối không được. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, thoát khỏi một tia tà niệm lười biếng ở trong lòng kia, tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, trước kia mình đã thấy qua trong tiểu thuyết, nhân vật chính còn không phải là cảm ngộ đại đạo ở bên trong sinh tử, tự sáng tạo ra thần công hay sao, mình cũng không thể rớt lại ở phía sau, bằng không nếu rớt lại ở phía sau thì sẽ bị đánh a. Liều, Trần Khuynh Địch dùng một tay tóm lấy bí tịch thần công ở bên tay phải. Nói là bí tịch thần công, kỳ thật chính là vài tờ giấy mà thôi. Dù sao thì đây cũng là thần công mà Trần Khuynh Địch thức trắng đêm không ngủ một lần nữa lật nhìn Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, Long Tượng Bàn Nhược Công còn có Trượng Lục Kim Thân để sáng tạo ra, chỉ có một cái đại cương qua loa, cũng không phải là thần công hoàn chỉnh. Nói đến môn thần công tự sáng tạo này, Trần Khuynh Địch cũng đã phải suy tư rất nhiều. Đầu tiên, hắn cảm thấy mình vẫn phải quán triệt con đường thể tu, dù sao thì khí tu cũng có yêu cầu với cương khí vô cùng cao, cũng cần ngộ tính của võ giả đối với cương khí. Mà loại người xuyên Việt như hắn hết lần này tới lần khác, lại chính là một người ủng hộ kiên định của chủ nghĩa duy vật, đối với cái gọi là cương khí vô hình căn bản cũng không phải là có thể cảm giác ra được. Cho nên hắn cảm thấy thể tu vẫn là thích hợp với hắn nhất. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, làm như thế nào mới có thể sáng tạo ra một môn thần công luyện thể thích hợp với hắn? Chương 151, Thần Công Tự Sáng Tạo. Ở cái phương diện này, Trần Khuynh Địch đã phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng cùng với sức sáng tạo của một người xuyên Việt. Đại Thuần Dương Công ẩn dưỡng ở trong cơ thể một khỏa mặt trời cương khí, trước đó vào thời điểm mình tự tán thần công, Thuần Dương cương khí tán loạn có hiệu quả luyện thể đối với mình rất cao, cũng có thể lợi dụng cái phương diện này, sau đó chính là thần công luyện thể Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền cùng với Trượng Lục Kim Thân, kỳ thật đều là dùng cương khí để rèn luyện thân thể. Ở trong thiên hạ phàm là công pháp luyện thể, kỳ thật bất quá cũng đều chỉ là như vậy. Dùng cương khí rèn luyện thân thể, thông qua các phương pháp khác nhau vận dụng cương khí để rèn luyện thân thể. Phương pháp khác nhau cũng có hiệu quả khác nhau. Đương nhiên, đây là quan niệm luyện thể của đại thế giới trung thổ, nhưng đối với một người xuyên Việt như Trần Khuynh Địch mà nói, loại luyện thể này kỳ thật lại có phương pháp càng đơn giản hơn. Tự mình hại mình, thân thể của con người là có đặc tính khôi phục cùng với tiến hóa, xương cốt gãy mất, sau khi mọc ra một lần nữa sẽ trở nên càng kiên cố hơn, cơ bắp khôi phục sau khi bị hủy hoại cũng sẽ càng thêm có tính bền dẻo, lục phủ ngũ tạng, tay chân tứ chi, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Bằng không thì võ công ở kiếp trước vì sao lại nói muốn đánh người, trước tiên phải chịu đánh đây. Chính là cái nguyên lý này, ở trên cơ sở tự hại mình sau đó khôi phục nhanh chóng, liền có thể tăng tốc quá trình hư hao khôi phục tiến hóa. Trần Khuynh Địch đã phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng của bản thân, trước tiên dùng phương pháp ẩn dưỡng thuần dương cương khí ở bên trong đại thuần dương công, ở trong cơ thể quan tưởng ra một vầng mặt trời, sau đó dùng viên mặt trời này không ngừng hủy hoại thân thể, lại dùng phương pháp của Long Tượng Bàn Nhược Công để nhanh chóng hồi phục nội tạng. Dùng phương pháp của Trượng Lục Kim Thân để nhanh chóng hồi phục da thịt gân cốt, sau đó phối hợp thêm đủ loại dược thảo cùng với đan dược khôi phục để tăng tốc tiến độ. Nói ngắn gọn, chính là dùng Đại Thuần Dương Công để hủy hoại thân thể, dùng Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền cùng với Trượng Lục Kim Thân, phối hợp thêm đan dược để nhanh chóng hồi phục, từ đó khiến cho thân thể tiến hóa. Ở trong này còn tăng thêm lý giải của bản thân Trần Khuynh Địch, bao gồm cả phương pháp vận dụng thuần dương cương khí, cùng với độ nắm vững trong thời điểm luyện thể. Sau khi tốn một khoảng thời gian rất dài để hoàn thiện chi tiết, tổng kết một phen, chính là bản thần công tự sáng tạo nằm ở trong tay của Trần Khuynh Địch này. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, luyện bản thần công này sẽ thực sự không bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Theo lý thuyết, bản thần công này chắc là sẽ không tẩu hỏa nhập ma, bởi vì nó không có dính đến phương pháp vận dụng cương khí và khí huyết phi thường ảo diệu, chỉ là tự mình hại mình thuần túy nhất, sau đó nhanh chóng hồi phục, sau đó tiến hóa, có thể nói là thần công đơn giản tự sáng tạo phi thường thích hợp với loại người xuyên Việt như Trần Khuynh Địch. Nhưng người nào có thể xác định phần mềm đơn giản sẽ không gây chết máy a? Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết, từ đó liền xong đời a. Trần Khuynh Địch cầm thần công tự sáng tạo, lộ ra thần sắc âm tình bất định, còn thỉnh thoảng nắm chiếc váy ở bên tay trái một cái. Không được không được không được, nói đùa cái gì, bản thân đường đường là nam nhi bảy thước. Sao lại có thể có loại suy nghĩ này, luyện, ta cũng không tin, tự mình hại mình chẳng lẽ còn có thể tẩu hỏa nhập ma hay sao? Trần Khuynh Địch nảy sinh một chút ý nghĩ ác độc, cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu dựa theo thần công tự sáng tạo bắt đầu tu luyện. Môn thần công này vô cùng đơn giản, dùng thuần dương cương khí quét sạch thân thể, dung luyện toàn thân da thịt gân cốt, không ngừng khôi phục ở bên trong dung luyện, giống như là dùng hỏa lô luyện kiếm vậy, thẳng đến khi thân thể có thể tiếp nhận uy lực của thuần dương cương khí, môn thần công này coi như là hoàn thành tầng thứ nhất. Sau đó lặp lại quá trình kể trên, không ngừng tăng cường uy lực của thuần dương cương khí, mỗi khi rèn luyện thành công một lần, chính là một tầng cảnh giới. Dựa theo dự đoán của Trần Khuynh Địch, đến cuối cùng môn thần công này hẳn là có thể hoàn mỹ chống đối với Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công cảnh giới đại thành. Á, nóng quá, không hổ là thần công ta tự nghĩ ra, xương cốt muốn tan chảy. Ở bên ngoài mật thất bế quan, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đứng một trái một phải, dựa cái đầu nhỏ lên trên cửa, lộ ra sắc mặt cổ quái. Đại ca ca đây là đang làm gì a? Tu luyện sao? Không biết, ta cũng nghe không rõ lắm, dường như là nóng quá, không hổ gì đó. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân suy nghĩ, ca ca rốt cuộc đang làm cái gì a? Không đợi hai tiểu cô nương hiểu rõ, trong mật thất bế quan của Trần Khuynh Địch bỗng nhiên vọt lên một đạo cột sáng ngất trời. Chúc mừng ký chủ, thành công tự sáng tạo thần công, đi ra một bước nghịch thiên cải mệnh ở cái thế giới này. Thanh âm của hệ thống quanh quẩn ở trong đầu, còn có bối cảnh tiếng vỗ tay phô thiên cái địa, thậm chí còn có thanh âm pháo nổ cùng với pháo hoa, tất cả đều là đang tiến hành chúc mừng Trần Khuynh Địch, chúc mừng một môn thần công đã được sinh ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tuyên bố ban thưởng, ầm ầm, không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, đã có một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua não hải của Trần Khuynh Địch vào thời khắc này, tiếp dẫn linh hồn của hắn phá thể mà ra, dung nhập vào trong thiên địa chung quanh. Vào giờ khắc này, ở phía sau Trần Khuynh Địch đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn trong mật thất, có một cỗ hư ảnh cao lớn có bộ dáng không khác biệt với hắn bao nhiêu chậm rãi hiện lên. Mà ở trong nháy mắt hư ảnh xuất hiện, thời không vô tận trong nháy mắt liền mở ra một cái thông đạo, năng lượng hùng hậu từ trong thông đạo giống như hồng thủy như vỡ đê mà trút xuống. Năng lượng màu vàng óng không ngừng tràn vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch, không ngừng tăng cường khí tức cho hắn. Mà vào một khắc này, Trần Khuynh Địch cũng tiến nhập vào bên trong một loại ý cảnh hết sức huyền ảo, đây là lần trải nghiệm đầu tiên từ khi hắn xuyên Việt tới nay. Phảng phất như là linh hồn xuất khiếu vậy, cả người lấy một loại như tầm nhìn của Thượng Đế nhìn mình, hơn nữa càng lên càng cao, càng lên càng cao. Qua một thời gian hắn có thể nhìn thấy đám người Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm ở bên ngoài mật thất bế quan, tiếp đó liền có thể nhìn thấy dãy núi mà bọn hắn đang nghỉ ngơi tạm thời, tiếp đó hắn có thể nhìn thấy toàn bộ địa hình của Viêm Hán Quốc, tiếp theo chính là chín nước ở bốn phía Viêm Hán Quốc, đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều trở nên nhỏ bé. Tầm mắt của hắn phóng đại vô hạn, chung quanh chỉ còn lại ánh sao sáng lạn. Không, không phải là ánh sao, a, là mặt trời. Chương 152, Tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết. Ngẩng đầu nhìn lên trời, vào thời khắc này hai mắt của Trần Khuynh Địch bị ánh sáng vô tận bao phủ, và nguồn gốc của ánh sáng là mặt trời vĩnh viễn treo ở trên bầu trời, chiếu sáng tất cả chúng sinh trên cơ sở bình đẳng, phảng phất như là mặt trời vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Ở trong cảm ứng linh hồn của hắn, mặt trời tản ra ánh sáng vô tận cùng với nhiệt lực này, quả thực là vĩ đại tới cực điểm. Mặt trời, thuần dương, không, không đúng. Vào giờ khắc này, công pháp thuần dương cung chính thống, Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công lóe lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch. Môn công pháp này là do thuần dương đạo tôn sau khi quân lâm thiên hạ khai sáng ra, chính là dùng ý cảnh hỏa diễm kinh khủng của mặt trời, bởi vậy thuần dương cương khí diễn sinh ra cũng được gọi là khắc tinh của tà ác. Nhưng mà bây giờ, ở trong đầu phi tốc xem qua nội dung của đại thuần dương công, Trần Khuynh Địch lại sinh ra một loại cảm ngộ khác. Ánh sáng, khác biệt cùng với nhiệt lượng kinh khủng của mặt trời, vào giờ khắc này Trần Khuynh Địch có thể cảm nhận được ánh sáng vô lượng chỉ có thể đến từ mặt trời kia. Đây là cảnh giới ngộ đạo trước đó chưa từng có, cũng là cơ duyên mà hệ thống mang tới cho Trần Khuynh Địch. Ở dưới sự thôi thúc của hệ thống, vô số linh cảm hiện lên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch. Thần công trước đó vẫn chỉ là bản chưa hoàn thiện, vào thời khắc này đang lấy một tốc độ khó có thể tưởng tượng nhanh chóng hoàn thiện, dần dần thoát ly khỏi trói buộc của Long Tượng Bàn Nhược Công, Trượng Lục Kim Thân còn có Đại Thuần Dương Công, bước ra một con đường hoàn toàn mới. Oanh, quang mang vạn trượng, lầu các mọc từ đất bằng, kim quang cuồn cuộn, làm chấn động trăm dặm. Trần Khuynh Địch ở trong ánh sáng chậm rãi đứng lên, mà cái quang mang vạn trượng kia thì chính là dị tượng do khí huyết của hắn diễn sinh ra. Vào giờ khắc này khí huyết trên toàn thân cao thấp của hắn đều cháy rực lên ánh sáng màu vàng óng, phảng phất như là bốc cháy vậy, khí tức hùng hậu phô thiên cái địa, mật thất nguyên bản hơi có vẻ mờ tối, vào thời khắc này được chiếu sáng như là ban ngày. Vô tận khí huyết đốt lên thần quang vô lượng, cuối cùng hội tụ thành một viên đan vàng óng, phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch. Khẽ kêu một tiếng, vô số quang văn trên kim đan hiện lên từng cái, cuối cùng hóa thành một đạo dị tượng thông thiên, đó là một tòa cửu trọng kim tháp tháp vàng cao 9 tầng đứng thẳng. Theo sự xuất hiện của nó, ba động năng lượng chung quanh Trần Khuynh Địch trong nháy mắt liền trở nên hết sức cương liệt, huyết khí của hắn gầm lên ở trong cơ thể như một dòng sông chảy xiết. Huyết khí hiển lộ ra bên ngoài càng là dày đặc như cát, mỗi một hạt đều hoàn hảo, phảng phất như một quả mặt trời cỡ nhỏ, mà từng hạt cát vàng huyết khí thì tập hợp lại một chỗ, bộc phát ra giống như dung nham núi lửa, bay thẳng lên phía trên đỉnh sơn động bế quan, đá vụn vỡ nát trên không trung liền bị huyết khí của Trần Khuynh Địch đốt trở thành hư vô. Chúc mừng ký chủ, thần công không tên đã tiến thêm một bước, hoàn thành tu luyện thành công cảnh giới tiên thiên, chúc mừng ký chủ, bắt đầu sưu tập đặc tính công pháp. Thành công, bắt đầu tổng kết tinh hoa công pháp. Thành công, bắt đầu đặt tên cho công pháp. Thành công, chúc mừng ký chủ, thần công tự sáng tạo có tên là Tam Thập Tam Trọng Vô Lượng Quang Minh Quyết, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Tích, điều kiện thăng cấp hệ thống được phát động, sẽ tiến vào ngủ đông trong kỳ hạn 10 ngày. Tích, hệ thống nhắc nhở, xét thấy tiến bộ phi tốc của ký chủ, thực lực của các nhân vật chính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng trong thời gian gần đây, tin tưởng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp bước chân của ký chủ, mời ký chủ hãy chờ đợi. Đứng ở bên trong cột sáng, Trần Khuynh Địch bị một loạt tin tức của hệ thống đập cho choáng váng, sau nửa ngày mới phản ứng được. Nói thật, mấy câu ở phía trước hắn đều không nhớ kỹ, chỉ có câu nói sau cùng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, thực lực của các nhân vật chính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng trong thời gian gần đây. Ngay cả nhân vật chính cũng sẽ tăng cường trên diện rộng sao, sao nó. Trần Khuynh Địch còn chưa khôi phục lại từ trong vui sướng khi đột phá hợp đạo phản hư, nhắc nhở của hệ thống giống như là một chậu nước đá, trực tiếp dội vào cho tỉnh lại. Hơn nữa còn không chỉ dội vào cho tỉnh lại, thậm chí còn khiến cho hắn uống vài ngụm nước đá. Uy, ngươi giải thích một chút đi a, thực lực của các nhân vật chính cũng sẽ tăng lên trên diện rộng trong thời gian gần đây là có ý gì a? Hệ thống hoàn toàn không có bất kỳ lời đáp lại nào, giống như là đã thật sự ngủ đông. Không phải chứ, Trần Khuynh Địch phát ra tiếng rên rỉ danh xứng với thực, mà theo nhất cử nhất động của hắn, chấn động sức mạnh bàng bạc không ngừng khuếch tán ra, mà dị tượng hắn đột phá cũng rơi vào trong ánh mắt của mọi người. Đây là, lực lượng thật mạnh, Thuần Dương Chi Quang, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, bốn người nhìn khí huyết của Trần Khuynh Địch ngưng tụ thành hợp đạo kim đan, còn có dị tượng cửu trọng kim tháp trên kim đan, lập tức rơi vào trong trầm mê. Trong mắt của bốn người đều là quang mang thiểm thước, khí tức chập trùng bất định, cảnh giới của từng người thế mà đều có chỗ đột phá. Hơn nữa càng thêm cơ duyên xảo hợp là, Trần Khuynh Địch đột phá hấp dẫn đến một lượng lớn thiên địa nguyên khí, trong đó có hơn phân nửa thiên địa nguyên khí đều bị bốn nữ hấp thu, phối hợp với cảnh giới phi tốc tăng lên, bốn nữ gần như đồng thời ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, trên khuôn mặt đều mang theo sự hưng phấn cùng với cảm động nồng đậm. Không hổ là sư huynh a, bản thân có đột phá vẫn không quên chiếu cố các nàng. Ba người Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm vừa mới đột phá đến tiên thiên không được bao lâu, tự nhiên là không có khả năng lập tức liền vượt qua cảnh giới luyện tinh hóa khí, tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, nhưng dù vậy, bọn họ cũng mượn nhờ thiên địa nguyên khí hùng hậu cùng với lĩnh ngộ đối với hợp đạo kim đan của Trần Khuynh Địch, bước ra một bước dài ở trên cảnh giới luyện tinh hóa khí. Còn đột phá to lớn chân chính là Doanh Phượng Tiên. Oanh, một con hỏa phượng dương cánh phi ra từ trong cơ thể Phượng Tiên, phát ra một tiếng kêu to rõ trên không trung. Cũng chính là ở trong cái nháy mắt này, khí tức trên người của Doanh Phượng Tiên kịch liệt tăng lên, cuối cùng vượt qua cảnh giới luyện tinh hóa khí, chính thức tiến vào bên trong cảnh giới luyện khí hóa thần. Như vậy cũng được sao? Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà nhìn hỏa phượng khí thế ngất trời bay quanh người của Doanh Phượng Tiên, trong lúc nhất thời vậy mà không phản ứng kịp. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, ai đột phá hẳn là đều không tới phiên nàng đột phá mới đúng a. Dù sao thì ở nơi này còn có hai vị nhân vật chính đây, theo lý thuyết thì Doanh Phượng Tiên hẳn là phải chờ tới khi Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm đều đột phá thì mới đột phá mới đúng chứ. Liền ví dụ như Lạc Tương Tư, ngay cả nàng cũng không có đột phá, vì sao hết lần này tới lần khác thì Doanh Phượng Tiên lại đột phá đây? Chương 153, phái ai đi? Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, nhìn Doanh Phượng Tiên. Nói như vậy, Doanh Phượng Tiên thân làm nhân vật quần chúng, đều có thể ở một trình độ nào đó còn mạnh hơn so với nhân vật chính, đây chẳng phải nói rõ là nhân vật chính cũng không phải là vạn năng. Nếu thật là như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là ở trong trận chiến sinh tử 5 năm sau, bản thân hắn hẳn là cũng có hy vọng kiên trì qua được trận chiến sinh tử đó. Yêu cầu của Trần Khuynh Địch cũng không cao, chỉ cần có thể còn sống sót là được rồi, ranh giới cuối cùng cũng đều được hạ xuống thấp như vậy, chẳng lẽ còn có thể không làm được. Ngay cả Doanh Phượng Tiên cũng đều có tốc độ đột phá nhanh hơn hai vị nhân vật chính. Ta nhất định phải cố gắng. Sau khi nhìn thấy Doanh Phượng Tiên đột phá, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch sinh ra một cỗ hào hùng, lập tức càng thêm kích động, mà Doanh Phượng Tiên sau khi tu luyện xong nhìn thấy sư huynh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng như vậy, không khỏi có một chút ngượng ngùng, hô lên, Trần sư huynh. Đại ca ca, sư huynh, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm trong nháy mắt liền nhảy vọt lên, trực tiếp ngăn cản ánh mắt giao thoa giữa hai người. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta hãy nhanh đi tới Thiên Lan Kiếm Tông a. Đúng thế, còn có đoàn nữ bộc và đội thân vệ đã chờ rất lâu rồi, đây cũng là thời điểm để cho bọn họ hoạt động một chút. Đúng không, Tương Tư tỷ, ấy, ta, Lạc Tương Tư ngạc nhiên chỉ vào bản thân đột nhiên bị cuốn vào trong chiến cuộc. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân thì lại tràn ngập mong đợi nhìn nàng, dù sao thì đây cũng là một người duy nhất ở trong bốn nữ không có một chút ý tứ nào với Trần Khuynh Địch nha. Người ta thế nhưng là đã có bạn trai, hơn nữa còn là dám gặp riêng bạn trai ở phủ thành chủ. Tin tưởng nếu như là Tương Tư tỷ mà nói, nhất định sẽ trợ giúp các nàng a. Ách, ta cũng cảm thấy hẳn là nên xuất phát sớm một chút, dù sao thì mặc dù lần xuất hành này đã được đăng ký, nhưng coi như là trấn cương sứ đại nhân, cũng không thể mang theo một nhánh quân đội của Thành Thanh Đế đi ra bên ngoài quá lâu, đây cũng là quy củ của triều đình, cho nên nếu có thể nhanh chóng trở về mà nói, vẫn nên tranh thủ trở về thì tốt hơn. Đúng như thế, Tương Tư tỷ nói rất đúng. Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm nhao nhao phụ họa nói, đồng thời còn ném cho Lạc Tương Tư một cái ánh mắt cảm kích. Tương Tư tỷ, thực sự là làm cho người ta yên tâm. Khục, thấy hai vị sư muội liên hợp lại đối phó với bản thân, Doanh Phượng Tiên cũng là nhếch miệng ho một cái. Mắt thấy bầu không khí giống như là lại có biến hóa, Trần Khuynh Địch vội vàng nói lời hòa giải, được rồi, nếu như muốn xuất phát thì chúng ta liền đi đi thôi. Mặc dù không biết vì sao Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân luôn luôn gây khó dễ cho Phượng Tiên, nhưng thân làm đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, là đại sư huynh của mọi người, bản thân hắn vẫn nên trợ giúp các nàng điều tiết bầu không khí, đây cũng là chức trách của hắn a. Ý niệm tới đây, trong lòng của Trần Khuynh Địch không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thỏa mãn. Bản thân thực sự là một đại sư huynh chân truyền hợp cách a. Đột nhiên, Lạc Tương Tư phảng phất như nghĩ tới điều gì, nói ra, đúng rồi. Chúng ta nên đi đến Thiên Lan Kiếm Tông như thế nào? Hả, đi như thế nào là sao? Tương Tư tỷ nói vậy là có ý gì? Hở, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm cùng với Trần Khuynh Địch nhao nhao lộ ra thần sắc mê hoặc. Các vị không phải là không biết đó chứ? Khóe mắt của Lạc Tương Tư giật một cái, Thiên Lan Kiếm Tông mặc dù chỉ là một cái tông môn bất nhập lưu ở Viêm Hán Quốc, nhưng trên thực tế là đã đăng ký qua tại Hoàng Triều Đại Càn, ở trên phương diện thân phận, tất cả mọi người đều là người của triều đình. Cho nên cũng không thể tùy tiện diệt môn của người ta. Sao thế? Lạc Tương Tư kinh ngạc, trong đầu lập tức lóe lên một đạo suy nghĩ, có một chút miệng đắng lưỡi khô hỏi, các vị sẽ không phải là thật sự tới để diệt môn đó chứ? Dương Xuân là người thứ nhất cười nói, làm sao có thể? Nguyên lai không phải là đến để diệt môn sao? Trần Tiêm Tiêm cùng với Doanh Phượng Tiên đồng thời khiếp sợ nói ra. Dương Xuân ngạc nhiên quay đầu, đám người, Trần Khuynh Địch ở bên cạnh thì là trừng mắt nhìn. Trên mặt lộ ra một nụ cười vi diệu, mặc dù ý của hắn không phải là đến để diệt môn, nhưng nếu như dựa theo nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển, 89 phần 10 là sẽ thật sự phát triển thành một trận chiến diệt môn, dù sao dựa theo nội dung cốt truyện mà nói, cái Thiên Lan Kiếm Tông này 89 phần 10 là có mở ám. Bất quá Lạc Tương Tư cũng không hiểu rõ tình hình đối với chuyện này, cho nên nàng chỉ vô lực khoát tay áo nói tóm lại, tốt nhất vẫn nên phái người đi đến Thiên Lan Kiếm Tông thông báo một chút. Dù sao thì lần này Dương Xuân chỉ là đi đến đó để chiến đấu với một vị đệ tử, cho dù là đối phương rất yếu, nhưng cũng là thế lực quan phương của Hoàng Triều Đại Càn, ít nhiều cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi. Ân oán có quan hệ giữa Dương Xuân cùng với Thiên Lan Kiếm Tông, mọi người ở đây tự nhiên đều là có sự hiểu biết, cho nên cũng đều nhao nhao gật đầu. Như vậy vấn đề đã xuất hiện, nếu như vậy, thì phải phái ai đi đây? Nàng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân nhao nhao chỉ vào những người khác, lớn tiếng nói. Trần Tiêm Tiêm chỉ Dương Xuân chỉ Doanh Phượng Tiên chỉ Trần Tiêm Tiêm, ba người cùng nhìn nhau, bầu không khí một lần nữa trở nên hết sức khó xử, con người của ba người đảo một vòng, ngón tay đưa ra đồng thời chuyển hướng. Dương Xuân chỉ Trần Tiêm Tiêm chỉ Doanh Phượng Tiên chỉ Dương Xuân, ba người lần thứ hai cùng nhìn nhau. Bầu không khí một lần nữa lại trở nên cứng ngắc, ta dù sao cũng là muốn tới cửa để khiêu chiến đệ tử của bọn họ. Nếu đi thông chi mà nói chẳng phải là quá thấp kém, không nên, không nên. Ta thế nhưng là đệ tử của Thuần Dương Cung nha, làm sao có thể đi thông chi cho một cái tông môn bất nhập lưu đây. Không nên, không nên, ta cũng như vậy à, ba nữ không một ai muốn đi. Đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thì nếu người nào đi, cũng liền mang ý nghĩa là phải tạm thời rời khỏi một người nào đó, mà ai biết được ở trong khoảng thời gian các nàng rời đi này, những người khác có thể trộm đi hay không, dù sao thì các nàng cũng đều là suy bụng ta ra bụng người, nếu như không có trở ngại mà nói, đó là nhất định phải trộm đi. Cần phải phức tạp như vậy sao? Trần Khuynh Địch nghiêng đầu một chút, không hiểu rõ lắm tâm tình phức tạp của ba nữ. Trấn Cương Sứ Đại Nhân, trong này có nguyên nhân rất phức tạp. Lạc Tương Tư bất đắc dĩ nói ra, nếu thực sự không được thì cứ để cho ta đi, kỳ thật cũng không có gì. Lạc Tương Tư chủ động xin đi giết giặc cũng là vì để làm dịu bầu không khí, dù sao thì nếu ba người ai cũng không muốn đi mà nói, vậy thì cũng chỉ có thể do nàng đi. Chương 154, Thiên Hải Kiếm Tông. Thật vậy sao? Hai mắt của ba nữ sáng lên, nhìn Lạc Tương Tư, trong ánh mắt tràn đầy lời cảm ơn. Ta nói a, đúng lúc này. Trần Khuynh Địch đột nhiên mở miệng nói, chẳng lẽ lại không thể dùng loại hình như Phi Ưng Truyền Thư để thông chi hay sao? Nhất định phải phái người tới hay sao? Phi Ưng Truyền Thư, tên như ý nghĩa chính là dùng linh cầm để phụ trách truyền tin tức, căn cứ theo tình huống còn có thể diễn biến thành Phi Kiếm Truyền Thư, Phi Đao Truyền Thư, Phi Thương Truyền Thư, nói tóm lại chính là không cần người trình diện, cũng có thể truyền tống tin tức ở một khoảng cách xa, an toàn, bí ẩn, không có hậu hoạn. Đám người, a, còn có một cái biện pháp như vậy a. Tại Viêm Hán Quốc, Thiên Lan Kiếm Tông ở trong loại địa phương nhỏ này cũng coi như là đệ nhất tông môn, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ có khoảng chừng 30 năm nội tình, phóng nhãn ra toàn bộ đại thế giới trung thổ, cũng đơn giản chỉ là một cái tông môn bất nhập lưu, liên quan tới điểm này, lục phiến môn của Hoàng Triều Đại Càn cũng đã có phân chia rõ ràng. Chỉ là thế lực do một vị võ giả luyện khí hóa thần tạo dựng lên, ở trong ghi chép của lục phiến môn thậm chí là không có cách nào được gọi là uy hiếp. Bất quá cho dù vậy, ở trong Viêm Hán Quốc, Thiên Lan Kiếm Tông vẫn là đại tông môn khiến cho người người kính sợ, không biết có bao nhiêu người đều lấy việc tiến vào Thiên Lan Kiếm Tông làm vinh dự, mà tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông Vương Lan nắm giữ thần binh Thiên Lan Kiếm ở trong truyền thuyết, càng là đối tượng được vô số người sùng bái, uy vọng của hắn chỉ vẻn vẹn thua quốc chủ của Viêm Hán Quốc. Bất quá từ khi Thiên Lan Kiếm Tông đặt cơ sở vững chắc vào 10 năm trước, vị tông chủ đại nhân này vào phần lớn thời gian trên cơ bản đều ở vào trạng thái bế quan, chỉ có vào lần gần đây nhất, vào thời điểm Mộ Táng Võ An Hầu hiện thân, hắn đã xuất hiện qua một lần, hơn nữa còn là xuất hành phi thường bí ẩn, ở bên trong Viêm Hán Quốc trên cơ bản là không có người nào biết. Mà vào lúc này, vị tông chủ Thiên Lan Kiếm Tông này đang tiếp đãi khách nhân ở trong mật thất bế quan. Ở trong mật thất trừ Vương Lan ra, thì còn có một thân ảnh mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất, nhìn qua vô cùng âm trầm, cùng với một thân chính khí, lộ ra sự hết sức đặc thù so với Vương Lan kiếm khí lượn quanh người. Bất quá vô luận là Vương Lan hay là quỷ ảnh âm trầm cũng không có để ý tới một điểm. Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú đối với tổ chức của các ngươi. Vương Lan lạnh lùng nhìn quỷ ảnh nói ra, ngữ khí càng là không có một chút khách khí, mặc dù thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng bằng vào Thiên Lan kiếm, hắn có lòng tin đứng vào thế bất bại. Huống chi bây giờ Thiên Lan kiếm tông thế nhưng là tông môn đã đăng ký tại Hoàng Triều Đại Càn, không khoa trương một chút nào. Lúc này Thiên Lan Kiếm Tông tuyệt đối đang ở dưới sự theo dõi của lục phiến môn, lấy thân phận còn có thế lực của quỷ ảnh, Vương Lan tin tưởng là đối phương sẽ không dám làm gì đối với hắn, không dám làm gì đối với Thiên Lan Kiếm Tông. Hắc hắc, quỷ ảnh phát ra một tràng tiếng cười tà khí, Vương Tông Chủ, xem ra ngươi dường như đã dưỡng thành thói quen làm mưa làm gió ở trong cái tiểu quốc nhỏ bé chật hẹp này rồi à, chẳng lẽ ngươi đã quên mất huyết hải thâm cừu của bản thân? Năm đó Thiên Hải Kiếm Tông bị Thuần Dương Cung hủy diệt. Toàn tông trên dưới chó gà cũng đều không tha, người sẽ không quên mất rồi đó chứ. Đáng tiếc cho Thiên Hải Kiếm Tông to lớn lúc trước a, có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn, ở trong đại thế giới trung thổ cũng coi như là thế lực đỉnh tiêm một phương, kết quả là đã bị vị trưởng giáo Thuần Dương Cung bây giờ, Ninh Thiên Cơ dùng một người một kiếm, giết toàn bộ từ đầu tới đuôi, toàn bộ tông môn càng là bởi vì vậy mà hủy diệt. Vương tông chủ, nếu ta nhớ không lầm, vị tông chủ Thiên Hải Kiếm Tông ngày xưa kia, chính là phụ thân của ngươi a. Ngươi chẳng lẽ không hận hay sao? Ngươi chẳng lẽ đã thực sự đọa lạc ở nơi này, triệt để quên đi huyết hải thâm cửu đối với Thuần Dương Cung hay sao? Mỗi một câu nói của quỷ ảnh, đều giống như là chém từng đao vào trong lòng của Vương Lan, khiến cho cừu hận đã sớm yên tĩnh ở trong lòng của hắn tỉnh lại. Nhưng một giây sau, hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại, kiếm khí toàn thân bộc phát, mặt mũi trước kia có một chút dữ tợn trong nháy mắt lại bình tĩnh lại một lần nữa. Muốn mê hoặc ta sao? Đối mặt với ánh nhìn chằm chằm của đối phương, quỷ ảnh chỉ nhún vai nói, ta chỉ muốn ngươi nhớ tới đồ vật mà ngươi đã sớm lãng quên mà thôi. Hừ, Vương Lan hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, quyết định mà năm đó phụ thân làm ra, tự nhiên là phải trả giá thật lớn, qua nhiều năm như vậy ta cũng đã sớm buông xuống. Ngày xưa Thuần Dương Cung ở thế yếu, khó giữ được địa vị một trong 10 đại thánh địa võ đạo, không biết có bao nhiêu thế lực bỏ đá xuống giếng đối với Thuần Dương Cung, muốn thay thế Thuần Dương Cung trở thành thánh địa võ đạo trong truyền thuyết, từ đó bước lên đỉnh phong, mà Thiên Hải Kiếm Tông tự nhiên cũng là một cái thế lực ở trong số đó. Thiên Hải Kiếm Tông kỳ thật là có cơ hội rất lớn, dù sao thì bọn hắn cũng có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn, hơn nữa vị võ đạo tông sư này còn có thực lực tương đối mạnh. Nhưng đúng như là quỷ ảnh nói, đáng tiếc. Đáng tiếc chính là mệnh của Thuần Dương Cung cũng chưa đi đến tuyệt lộ, Thuần Dương Cung lại xuất ra một Ninh Thiên Cơ. Đoạn chuyện cũ vào mấy chục năm trước kia, qua nhiều năm như vậy có thể nói là một lần dung chuyển lớn nhất ở đại thế giới trung thổ, bởi vì dính đến một tòa thánh địa võ đạo, càng dính đến một trận chiến hùng vĩ đến cực hạn, khiến cho người ta cảm thấy phảng phất như võ đạo đã trở lại thời đại đại chiến thượng cổ thịnh vượng. Trưởng giáo đương đại Thuần Dương Cung Ninh Thiên Cơ, vào thời khắc bị quần hùng uy hiếp, đã xách kiếm dài ba thước, bước ra khỏi Vạn Thọ Cung. Những nơi đi qua đều có thần âm rơi xuống từ trên trời, mặt đất nở sen vàng, một đường huyết chiến từ cửa ra vào Thuần Dương Cung, liên tiếp chém giết 7 đại thế lực nhất lưu, chém đầu 7 vị võ đạo tông sư, cuối cùng càng là tiến vào ma đạo đệ nhất tông, đại khai sát giới ở trong tổng đàn minh giáo, cuối cùng lấy một thức trong vô song kiếm pháp thiên ngoại phi tiên chém giết một vị phó giáo chủ của minh giáo. Rời đi bình yên vô sự, chính là một trận chiến này, đã giúp cho toàn bộ Thuần Dương Cung ổn định lại. Thuần Dương Cung bấp bênh trước kia. Mắt thấy sắp bị vô số thế lực nhất lưu nhấn chìm, quả thực là đã bị Ninh Thiên Cơ một người một kiếm, sống sờ sờ kéo trở về, cái gọi là một kiếm chuyển tình thế, nhất chỉ định càn khôn, bất quá cũng chỉ là như vậy. Chương 155, Quỷ Ảnh. Cũng chính vì như thế, danh tiếng của trưởng giáo Thuần Dương Cung tiên nhân Ninh Thiên Cơ cũng đều là như sấm bên tai trong toàn bộ đại thế giới trung thổ. Mà tông chủ Thiên Hải Kiếm Tông năm đó, đường đường là võ đạo tông sư, nhưng đáng tiếc lại trở thành bàn đạp cho uy danh của Ninh Thiên Cơ. Mất đi võ đạo tông sư tỏa chấn, cường giả cao tầng bên trong tông môn lại bị Ninh Thiên Cơ tàn sát qua một lần, cuối cùng tự nhiên là cây đổ bầy khỉ tán, Thiên Hải Kiếm Tông cũng bởi vì vậy mà hủy diệt, đệ tử dòng chính càng là bị một số thế lực bỏ đá xuống giếng tiến hành truy sát, Vương Lan cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này mới chạy trốn được tới Viêm Hán Quốc. Sau khi thay tên đổi họ, Vương Lan mới khai sáng tông môn một lần nữa. 30 năm sau, mới có Thiên Lan Kiếm Tông bây giờ. Vương Lan cũng dần dần thích ứng với thân phận mới của mình. Cho đến hôm nay, các ngươi rốt cuộc muốn tìm ta để làm cái gì? Viêm Hán Quốc bất quá chỉ là một nước nhỏ chật hẹp, đại chu các ngươi cho dù là muốn phục quốc, cũng không có lý do để tìm ta chứ. Vương Lan lạnh lùng nhìn quỷ ảnh, không có một chút do dự mà nói ra tên thế lực sau lưng của đối phương. Không sai, di tộc đại chu, chính là đám người lúc trước đã xuất hiện ở Thuần Dương Cung, sau đó liền không thấy tăm hơi. Chớ quên, Lục Phiến Môn bây giờ vẫn đang một mực tìm kiếm tung tích của các ngươi, coi như là ở Viêm Hán Quốc, liệt võ hầu một trong 9 đại võ hầu thế nhưng lại tỏa trấn ở cái khu vực này. Nếu như các ngươi có động tác lớn gì, không quá một thời ba khắc, quân đội đại càn chắc chắn là sẽ xuất hiện. Ha ha, quân đội xuất hiện, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Quỷ ảnh cười ngạo nghễ, nói cho dù là vào thời kỳ đỉnh phong nhất, đại càn cũng đều không thể hủy diệt được chúng ta, chớ đừng nói chi là bây giờ đại càn đã xuống dốc. Còn có Lục Phiến Môn, ngươi thực cho rằng là bọn hắn có thể phát hiện ra được chúng ta hay sao? Đừng nói giỡn, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Vèo, lời còn chưa dứt, bên ngoài mật thất bỗng nhiên truyền đến một cỗ chấn động hết sức kinh khủng, sau đó chỉ thấy có một mũi tên sắc bén phá không bắn tới, trực tiếp xé rách mật thất bế quan của Vương Lan, ở trên mũi tên mang theo một tấm quyển trục, cắm thẳng tắp vào vách tường ở trên đỉnh đầu của quỷ ảnh, rung động phát ra tiếng ong ong. Vương Lan, quỷ ảnh, cái tình cảnh này đúng là rất lúng túng. Sao rồi, bắn trúng chưa? Không biết a, ta đã ngắm rất chuẩn rồi. Trần Khuynh Địch buông cung xuống, khá là thỏa mãn xoa cằm nói ra, hắn vào lúc ở thành Thanh Đế cũng đã dùng qua cung tên, mặc dù hắn không tinh thông những thứ này, nhưng tục ngữ đã nói mọi con đường đều dẫn đến La Mã, lợi dụng quyền ý thì cũng có thể khóa chặt được phương hướng và mục tiêu. Cho nên dựa theo tính toán của hắn, một tiễn này hẳn là có thể vững vàng bắn vào bên trong Thiên Lan Kiếm Tông. Về phần bắn tới nơi nào, Trần Khuynh Địch cũng không biết, bất quá hắn tin tưởng bằng vào thực lực của bản thân, uy lực của mũi tên bắn ra kia tuyệt đối là sẽ khiến cho Thiên Lan Kiếm Tông coi trọng. Hơn nữa ở bên trên mũi tên còn mang theo thư tín nói rằng ít ngày nữa nhóm người của hắn sẽ tới bái phỏng, tin tưởng là Thiên Lan Kiếm Tông cũng không thể đều là một đám đuôi mù không nhìn thấy a. Cứ như vậy, nhiệm vụ thông báo đã được hoàn thành. Tốt rồi, đại công cáo thành, chúng ta hãy trở về nghỉ ngơi thôi. Dương Xuân ở bên cạnh Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, ở trong mắt còn có mấy phần phấn khích và kích động. Cái này cũng khó trách, dù sao thì đối với nàng mà nói đây cũng là một việc phi thường có ý nghĩa, lúc trước nàng ra sức phấn đấu, vì mạnh lên mà không tiếc rời khỏi quê hương, ở một trình độ nào đó mà nói cũng là bởi vì Thiên Lan Kiếm Tông kích thích, bây giờ nàng có thể quang minh chính đại tiến về Thiên Lan Kiếm Tông, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Nếu như quả thật có thể hoàn thành ước hẹn 3 năm ngày xưa ở trong Thiên Lan Kiếm Tông, như vậy tâm cảnh của Dương Xuân không thể nghi ngờ là sẽ được tăng cường lên trên diện rộng, tăng thêm tu vi cảnh giới hiện tại của nàng, coi như là bởi vì vậy mà đột phá bình cảnh luyện tinh hóa khí, đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao thì một đường võ đạo, cảnh giới hậu thiên coi trọng thiên phú, nhưng đến cảnh giới tiên thiên, ngoại trừ những loại thể chất phi thường đặc thù kia, ở trong phần lớn tình huống thì tâm cảnh mới là trọng yếu nhất. Cho dù là Trần Khuynh Địch, nếu như không phải đã lĩnh ngộ ra quyền ý, lại trải qua trận chiến ở thành Thanh Đế, tâm cảnh đã có một bước nhảy vọt rất lớn, nếu không cho dù là có sự trợ giúp của hệ thống cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới hợp đạo phản hư nhanh như vậy. Cái phương diện này đã được Lạc Sư muội sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó muội hãy đi lên núi một mình, chúng ta sẽ ở dưới chân núi yểm trợ cho muội, nếu như Thiên Lan Kiếm Tông thức thời, muội thắng xong liền xuống núi, nếu như bọn hắn không thức thời. Hắc hắc hắc, Trần Khuynh Địch cười cười. Không thức thời, nói đùa, bản thân hắn chính là một vị hợp đạo tôn giả, tăng thêm một vị đệ tử nội môn Thuần Dương Cung, một vị tướng quân thành Thanh Đế, còn có một vị nhân vật chính, hơn nữa còn có đội thân vệ, chỉ là một cái Thiên Lan Kiếm Tông nếu dám không thức thời, bản thân hắn liền sẽ dạy cho bọn hắn biết cái gì là thức thời. Đây cũng là vì cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, dù sao thì Thiên Lan Kiếm Tông cũng là tông môn đã đăng ký với Hoàng Triều Đại Càn, nếu không ta đã lập tức đánh lên, muội cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Ừm, cảm ơn đại ca ca. Dương Xuân dùng sức gật đầu nói, nhìn Trần Khuynh Địch bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đại ca ca cũng không muốn ta xảy ra chuyện đúng không? Nói nhảm, Trần Khuynh Địch nói ra mà không có một chút do dự nào, người thế nhưng là trợ lực lớn để sau này ta đối phó với Trần Tiêm Tiêm, ta làm sao có thể để cho ngươi xảy ra chuyện đây? Đối với nhân vật chính đang trưởng thành mà nói, vai trò của người hộ tống giống như ta mới là trọng yếu nhất. Hiện tại ta bảo vệ ngươi, về sau liền đến phiên người bảo vệ ta. Bất quá ta tin tưởng muội, chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Trần Khuynh Địch hết sức yên tâm nói, hắn rất có tự tin đối với Dương Xuân, nói thế nào thì đây cũng là một vị nhân vật chính. Thân làm nhân vật chính, làm sao có thể sẽ bị đánh bại bởi khối đá đặt chân đầu tiên đây, không tồn tại. Đại ca ca nguyên lai lại tín nhiệm ta như vậy. Dương Xuân thấp giọng lẩm bẩm nói, sống lưng lập tức trở nên thẳng hơn, đại ca ca tín nhiệm bản thân như vậy. Bản thân cũng không thể để cho hắn thất vọng. Mình nhất định phải trở thành một người có thể đảm đương một phía mới được. Dương Xuân nhìn về phía Thiên Kiếm Phong cách đó không xa, đấu trí ở trong mắt cháy hừng hực giống như lửa, đồng thời còn lẩm bẩm nói ở trong lòng, tiểu yêu, một lần này, ta nhất định phải thắng. Chương 156, không có văn hóa. Ta ủng hộ ngươi. Giọng nói của tiểu yêu vang lên đúng lúc, tăng thêm vài phần lòng tin cho Dương Xuân. Đúng rồi đại ca ca. Kaka đã viết bức thư thông báo đó như thế nào? Cái đó sao, ta đã sử dụng một chút phong cách cổ xưa, dù sao cũng là chuyện rất trọng yếu, cho nên ta muốn làm cho trang nghiêm hơn một chút. Ồ, đại Kaka thật là lợi hại, mà cùng lúc đó, bầu không khí ở bên trong Thiên Lan Kiếm Tông lại có vẻ hết sức khó xử cùng với cứng ngắc. Đó là cái gì? Vương Lan nhìn mũi tên cắm ở trên tường, khóe miệng co giật nói. Mà quỷ ảnh ở trước mặt của hắn, sắc mặt ở phía dưới mũ trùm đã sớm trở nên hoàn toàn trắng bệch. Đừng nhìn lúc nãy hắn nói năng vô cùng hào khí, lộ ra bộ dáng chẳng thèm ngó tới Hoàng Triều Đại Càn, nhưng trên thực tế, nếu như Đại Chu thực sự lợi hại như vậy, không phải đã sớm phục quốc rồi hay sao, làm sao bây giờ lại giống như chuột trù, trốn đông trốn tây. Nói đến cùng, Đại Chu trung quy cũng là di tộc tiền triều, là bóng tối ở dưới ánh hào quang Đại Càn. Nếu như thật sự bị lục phiến môn phát hiện, sẽ bị bắt vào trong thiên lao, được nếm mùi của đủ các loại dụng cụ tra tấn. Quỷ ảnh hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút nữa không trực tiếp vận dụng bí pháp cấm kỵ để chạy trốn. Cũng may là một câu của Vương Lan đã khiến cho hắn mạnh mẽ ngăn chặn cái ý nghĩ này lại. Ở phía trên mũi tên giống như có đồ vật gì đó. Đồ vật, Quỷ Ảnh ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên mũi tên trên đỉnh đầu của mình, quả nhiên là có mang theo một tấm quyển trục, nhìn qua cũng không có bất kỳ sự kỳ quái nào, dường như cũng không phải là loại hình đồ vật truy sát kia. Quỷ Ảnh cắn răng một cái, trực tiếp đưa tay, bắt lấy mũi tên dùng sức nhổ một cái, nhưng không rút ra được. Cái mũi tên này dính rất chặt, phải biết rằng mật thất bế quan của Vương Lan thế nhưng là được chế tạo từ thép tinh, loại thép tinh này coi như là võ giả luyện khí hóa thần cũng phải mất rất nhiều khí lực mới có thể xé ra, nhưng lại bị cái mũi tên này trực tiếp xuyên thấu, lực lượng của người bắn tên là rất lớn, tuyệt đối không phải là hắn có thể sánh ngang. Sau khi sắc mặt biến xanh đỏ một hồi, Quỷ Ảnh vẫn buông lòng tự tôn xuống, đưa tay gỡ quyển trục ở trên mũi tên xuống. Nhổ tên không ra, cũng không thể là ngay cả quyển trục cũng không gỡ ra được a. Đó sẽ không phải là lệnh truy nã của Lục Phiến Môn đó chứ? Ngươi đừng có nói nhảm, giọng nói của Quỷ Ảnh run rẩy, chậm rãi kéo quyển trục ra. Thông báo, La Hạo đệ tử chân truyền của Thiên Lan Kiếm Tông, dù chưa đến ước hẹn 3 năm, nhưng bây giờ Dương Xuân đã tu luyện thành công, tự cho rằng bản thân đã có thực lực thực hiện ước định, cho nên 3 ngày sau, Dương Xuân sẽ tự mình tới cửa khiêu chiến, xin vui lòng chỉ giáo. Sao thế, có phải là lệnh truy nã hay không? Vương Lan nói ra khá là khẩn trương, đồng thời ở trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu thật sự là lệnh truy nã của Lục Phiến Môn, vậy hắn nói không chừng liền phải lập tức xuất thủ bắt tên Quỷ Ảnh ở trước mắt, bằng không nếu để cho Lục Phiến Môn truy cứu, ghi cho hắn một cái tội danh chứa chấp di tộc tiền triều, sau đó chém đầu cả nhà chó gà không tha, vậy thì hắn cho dù muốn khóc thì cũng không có chỗ mà khóc. Lệnh truy nã, Quỷ Ảnh có chút mờ mịt lẩm bẩm nói, hẳn là không phải a, không chỉ có ý tứ không giống, hơn nữa loại chữ cùng với kiểu văn phong này. Sao rồi? Quỷ Ảnh dừng lại một chút, sau đó chắc chắn nói, người viết phong thư này hẳn là không có văn hóa gì, nếu đổi thành người chuyên môn viết lệnh truy nã của Lục Phiến Môn, chắc chắn là sẽ không viết ra loại lệnh truy nã như thế này, hơn nữa nội dung ở bên trong cũng không có quan hệ gì với ta, dường như là có quan hệ cùng với người đó Vương Tông Chủ, ở bên trong nhắc tới ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm, Vương Lan ngẩn người, vội vàng tiếp nhận quyển trục mà Quỷ Ảnh đưa tới, mà sau khi nhìn thấy câu đầu tiên trong quyển trục, trong lòng của hắn liền lóe lên cảm khái giống nhau như đúc cùng với Quỷ Ảnh. Quả nhiên, người này giống như là không có văn hóa gì a. Chữ cũng viết không tốt lắm, nhẫn nại đọc hết nội dung ở bên trong, Vương Lan lập tức nhíu lông mày lại. Ước hẹn 3 năm, Vương Tông Chủ, đừng nói là ngươi không biết a. Thật không may, ta đúng là thật sự không biết. Vương Lan khá là mờ mịt nói ra, hắn mặc dù là tông chủ của Thiên Lan Kiếm Tông, nhưng sau khi Thiên Lan Kiếm Tông đặt vững cơ sở vào 10 năm trước, hắn liền một mực bế quan. Vì tìm cơ hội đột phá đến cảnh giới luyện thần phản hư, cho tới nay đều không để ý đến sự tình trong tông môn, cho nên xác thực là có rất nhiều thứ hắn không biết. Bất quá bây giờ xem ra, sự tình dường như là có quan hệ cùng với vị đệ tử kia của hắn. Vị đệ tử kia, nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn tên là La Hạo, lúc trước hắn cũng chính là nhìn chúng thiên phú của đối phương, cho nên mới thu đối phương làm đồ đệ, đón lên núi để bồi dưỡng thật tốt, còn đặc biệt phái một vị trưởng lão đi hộ tống đối phương, bất quá bây giờ xem ra, ở trong lúc đó dường như là đã xảy ra chuyện gì đó. La Hạo và Bạch Ân đi tới gặp ta. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Vương Lan liền vận chuyển cương khí, phát ra một đạo thanh âm hùng hậu, sử dụng thủ pháp truyền âm nhập mật trực tiếp truyền vào bên trong một tòa sơn phong trong Thiên Lan Kiếm Tông, nơi đó chính là chỗ mà La Hạo tu luyện, mà chỉ chốc lát sau, ở bên trong sơn phong lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế kinh thiên. Sư phụ, cánh cửa mở rộng, một thanh niên mặc áo xanh từ từ bước ra từ mật thất bế quan. Toàn thân cao thấp đều tràn đầy cương khí cực kỳ dữ dội, cho dù là võ giả hậu thiên đại viên mãn, đăng phong tạo cực cũng không thể so sánh, nghiễm nhiên đã là khí thế của cảnh giới tiên thiên luyện tinh hóa khí. Chúc mừng thiếu tông chủ, đã đột phá đến tiên thiên. Một thân ảnh mặc áo bào trắng lập tức xuất hiện ở bên ngoài cổng núi, khom người nói ra đối với thanh niên, rõ ràng là Bạch trưởng lão vào một năm rưỡi trước đó đã mang theo La Hạo tiến về Dương gia từ hôn, còn giao thủ cùng với phụ thân của Dương Xuân. Tên thật của hắn chính là Bạch Ân, xem như là một nhóm người có tư lịch lâu đời nhất tại Thiên Lan Kiếm Tông. Cho tới nay, hắn cũng là một trong những trưởng lão ủng hộ La Hạo nhất. Bạch trưởng lão khách khí rồi, ngài thế nhưng là đại ân nhân của ta, không cần phải làm ra đại lễ như vậy. Thanh niên vừa cười vừa nói, nhưng cũng không đỡ Bạch trưởng lão dậy, mà tiếp tục nói, ngay mới vừa rồi, sư phụ đã bảo ta mang ngài đến gặp sư phụ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ bảo lão hủ cùng với thiếu tông chủ đến gặp tông chủ. Bạch trưởng lão sững sờ, sau đó lắc đầu nói, gần đây tông môn gió êm sóng lặng, cũng không có sự tình gì phát sinh, dù là có một số người còn có chỗ không phục đối với thiếu tông chủ, nhưng ta tin tưởng, sau khi truyền ra tin tức thiếu tông chủ đột phá đến tiên thiên, tất cả bọn hắn cũng sẽ im miệng, sau ngày hôm nay địa vị của thiếu tông chủ có thể nói là không gì phá nổi. Chương 157, thiếu tông chủ. Nghe Bạch trưởng lão nói như vậy, trong mắt của La Hạo cũng hiện lên vẻ đắc ý. Không nói đến những cái khác, vào một năm rưỡi trước sau khi hắn lấy tu vi cảnh giới hậu thiên xuất thần nhập hóa đỉnh phong tiến vào Thiên Lan kiếm tông, không biết phải chịu bao nhiêu ánh mắt dè bỉu, còn may là bản thân hắn có thiên phú dị bẩm, tu luyện công pháp Thiên Lan kiếm tông có tốc độ tiến bộ nhanh vô cùng, chỉ qua nửa năm liền đột phá đến hậu thiên đại viên mãn. Mà vào trước đây không lâu, hắn đạt được một phần đại cơ duyên, nhờ vào đó mới đột phá đến tiên thiên. Bằng không nếu lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ còn phải mất 3, 4 năm mới có hy vọng đột phá, nhưng bây giờ hắn chỉ mới 20 mấy tuổi thì đã đến cảnh giới tiên thiên, tin rằng ở bên trong Thiên Lan kiếm tông sẽ không có khả năng còn có người không phục. Coi như là sư phụ của hắn, trong tương lai hắn cũng không phải là không có cơ hội vượt qua. Bất quá vào trước đó, ta vẫn cần phải nhẫn nại. Hít vào một hơi thật sâu, trên mặt của La Hạo một lần nữa lộ ra một nụ cười ấm áp, nói, không sao, nếu sư phụ gọi chúng ta, vậy chúng ta chỉ cần đi đến gặp sư phụ, nói không chừng còn có việc vui gì đó. Thiếu tông chủ nói rất đúng. Bạch trưởng lão mỉm cười, nhìn thanh niên ôn nhuận như ngọc trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng hài lòng. Có sự ủng hộ của vị thiếu tông chủ tiền đồ vô hạn này, bản thân hắn sau này cũng có thể lên như diều gặp gió, đầu tư lúc trước quả nhiên là không sai. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau, rất nhanh liền leo lên sơn phong mà Vương Lan bế quan, mà ở nơi đó, Vương Lan đã đi ra khỏi mật thất, quan sát hai người bọn hắn từ trên xuống dưới. Hạo Nhi xin chào sư phụ, Bạch Ân xin chào tông chủ đại nhân. Vương Lan gật đầu một cái, mặt không thay đổi nhìn kỹ La Hạo cùng với Bạch trưởng lão, sau khi nhìn thấy khí tức ở trên người của La Hạo rõ ràng đạt tới tiên thiên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chính là hài lòng cùng với vui mừng, gương mặt lạnh lùng cũng không khỏi dịu đi rất nhiều, không còn quá nghiêm túc nữa. Lần này ta gọi các ngươi tới, là có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Sư phụ cứ hỏi. Thấy La Hạo vẫn cung kính đối với mình như lúc ban đầu, Vương Lan gật đầu nhẹ một cái nói cho bản tông, ước hẹn 3 năm là cái gì? Ấy, trong nháy mắt nghe được lời nói của Vương Lan, La Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó ở trên mặt vậy mà lộ ra sự ngượng nghịu, hắn bế quan tu luyện một hồi quả thực là không nhớ ra được 4 chữ hết sức quen thuộc nhưng lại có một chút xa lạ này. Ngược lại là Bạch trưởng lão sau khi do dự một chút, ở trên mặt liền lập tức lộ ra thần sắc hiểu ra, nói ước hẹn 3 năm. Bẩm tông chủ, đây chỉ là một trò đùa khi đưa La Hạo vào tông ngày xưa. Trò đùa, Vương Lan nhướng mày, trò đùa, ta thấy ngươi mới là nói đùa. Không nhìn thấy người ta vì ước hẹn 3 năm mà đã bắn tên truyền tin vào trong mật thất bế quan của ta hay sao? Đó có thể là trò đùa hay sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho bản tông. Là như thế này, tông chủ đại nhân, Bạch trưởng lão tự nhiên là không dám giấu giếm, vội vàng đàng hoàng nói lại một lần sự tình phát sinh ở Dương gia ngày xưa. Sau khi nghe xong Vương Lan cũng là chau mày. Ngươi xác định chứ, cái Dương gia kia chỉ là một tiểu gia tộc hậu thiên. Không sai, còn Dương Xuân thì sao? Sau khi nàng rời đi các ngươi liền không chú ý nữa. Ách, cái này, Bạch trưởng lão hơi có một chút xấu hổ, nói thật là trước đó hắn căn bản không coi ước hẹn 3 năm ra cái gì, cho nên vào thời điểm Dương Xuân rời đi hắn cũng chỉ là đọc qua một chút tin tức, liền không để ý đến nữa, dù sao thì theo hắn thấy, một con nhóc thì có thể có tiền đồ gì. Còn dám học người khác xông xáo giang hồ, không biết là vào khi nào sẽ bị người ta đưa vào trong thanh lâu. Sau khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch trưởng lão, Vương Lan liền nói, các ngươi còn chưa biết sao, ngay mới vừa rồi, vị Dương Xuân kia đã đưa thư khiêu chiến ước hẹn 3 năm đến nơi này của bản tông. Vương Lan cũng không nói rõ sự tình về mũi tên, dù sao thì chuyện đó cũng quá hao tổn uy nghiêm của hắn, cho nên hắn chỉ lấy ra thư khiêu chiến. Cái này, Bạch trưởng lão có một chút chấn kinh, bởi vì hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Sự tình mà tông chủ hỏi bọn hắn, lại là con nhóc ngày xưa mà hắn chẳng thèm ngó tới, ngay cả thư khiêu chiến cũng đều đã đưa đến tay của tông chủ, nói như vậy, chẳng lẽ con nhóc kia thật sự ở trong thời điểm xông xáo giang hồ đã đạt được kỳ ngộ. Đệ tử đã hiểu, đúng lúc này, La Hạo đột nhiên mở miệng, lúc này hắn cũng đã kịp phản ứng, tự nhiên nhớ tới cái gọi là ước hẹn 3 năm. Mời sư phụ yên tâm, đây là phiền phức do đệ tử gây ra, tự nhiên cũng cần phải do đệ tử tự mình giải quyết, chỉ là một nữ nhân, năm đó chính là một phế vật. Cho dù là có kỳ ngộ, cũng sẽ không phải là đối thủ của đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt của La Hạo lộ ra vẻ tự tin, khí tức tiên thiên ở trên người càng là không ngừng phát tán ra, lộ ra sự hăng hái. Rất tốt, vậy liền giao cho ngươi. Vương Lan gật đầu một cái, cũng có tự tin đối với đệ tử mà mình bồi dưỡng ra.